Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Ken, sức mạnh 1. Phía dưới tuyên bố một chuyện. Trải qua ban giáo dục trường học thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định, đối với lớp 12 một top La Tu đánh đập bạn học một chuyện lấy khai trừ, cũng cắt bỏ trường học học tịch lấy đó xử lý kỷ luật. Hy vọng các bạn học làm gương. Phát thanh thanh âm của vang vọng vườn trường các nơi, mặc dù là vắng vẻ nhất góc đều nghe rõ ràng. Nghe được câu này, vô số học sinh, bao quát các thầy giáo cũng không bình tĩnh. Ở nơi này đặc thù thời đại, trường học khai trừ học sinh chuyện tình chẳng lạ lùng gì, có thể nói phải sẽ tìm thường bất quá. Nhưng bởi vì đánh nhau hậu đã khai trừ một học sinh, thậm chí xử phạt nghiêm trọng đến cắt bỏ học tịch. Hay là mấy trăm năm trước thời đại hòa bình sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu là đặt ở hiện tại cái này võ thịnh văn suy thế giới. Hoang đường. Tầm thường tình huống, cho dù là ở trường trong vườn đều tùy ý có thể thấy được tranh đấu cùng nhau học sinh, lại càng không muốn để tàn khốc ngoại giới. Ở nơi này võ đạo hưng thịnh đến cực đoan thế giới, các sư trưởng đối với bọn nhỏ tranh đấu tuy rằng không nói hết sức để sướng, nhưng cũng không kiêng kỵ. Mọi việc có độ, chỉ cần không làm khó sinh ra mệnh nguy hiểm, đa số người đối với lần này đều là vô cùng để sướng. Dù sao ở trở thành võ giả con đường trên, làm sao có thể thiếu tranh đấu? Nói cách khác, vị nào cường đại võ giả không phải nương theo lấy vô số máu tươi đi tới? So với ở đồng loại trong tay bị đánh, dù sao cũng tốt hơn tương lai ở hung thú trước mặt tay trói gà không chặt, không công bị chết hung thú trong bụng. Tất cả mọi người biết, hiện nay thế giới này pháp tắc đã hoàn toàn đã biến thành thực lực trí thượng. Hay là ở mấy trăm năm trước thời đại hòa bình chính là như vậy, chỉ là khi đó cũng không có thể hiện dường như hiện tại như vậy rõ ràng. Khai trừ lớp 12 một top La Tu. Hiệu trường bọn họ đây là điên rồi sao? Mấy năm qua La Tu không biết vì là trường học lấy được bao nhiêu vinh dự, là đệ nhất trung học kiêu ngạo a. Nghe được phát thanh nội dung, có đang dạy lao sư một mặt khó có thể tin tự nói. Bởi vì đánh đập bạn học khai trừ một học sinh thì thôi, một mực khai trừ vẫn là trường học cho tới nay kết quả học tập đều đứng hàng cả lớp đệ nhất La Tu. Ở sốt sáng như vậy thời kỳ làm như thế, đây không phải tự đoạn một tay sao? Chính là khai trừ ai cũng không có thể mở trừ La Tu a. Dù cho hắn thật sự phạm vào sai lầm lớn. Trong lúc nhất thời, vô số các thầy giáo đều nỗi lòng chập trùng, mơ hồ cảm thấy trong này có vấn đề. Niệm nó, khai trừ La Tu. Trường học điên rồi sao? La Tu chính là cái kia kết quả học tập liên tục 3 năm vẫn duy trì toàn trường số 1, thậm chí liên tiếp lực ép trong bọn họ học, sức một người đem chúng ta đệ nhất trung học làm được danh xứng với thực thiên tài. Không thể nào. Có phải hay không là chủ nhiệm lầm, cùng tên chứ? Ngươi cảm thấy, lớp 12 một tốt còn có thứ hai gọi La Tu sao? Chơi ạ. Ta thần tượng lại bị trường học khai trừ rồi. Lý do dĩ nhiên là bởi vì đánh đập bạn học. Đùa gì thế? Sát vách trung học một trung cấp võ đồ quan thời gian trước thậm chí đem bạn học miễn cưỡng đánh chết. Trường học không chỉ có không phạt trái lại còn ca ngợi rất nhiều, chờ mong hắn thực sự trở thành võ giả một ngày kia đây. Nhất định là bởi vì La Tu đắc tội đại nhân vật gì. Kiên quyết như vậy. Có hay không điếu ti đại biết La Tu là theo ai đánh? Cùng hỏi. Theo quy tắc này phát thanh, vô số sư sinh chúng đều là nghị luận sôi nổi. Lớp 12, ban. Chơi ạ. La Tu. Trong phòng học, tiếng kinh hô liên tiếp. Lập tức, từng đạo ánh mắt đồng thời như ngừng lại phía trước một vị ngạo lớn thanh niên trên người, lục tục lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Có người kính nể, có người sợ hãi. Có hình dạng không tầm thường bạn học nữ ánh mắt lưu chuyển, nhìn người sau ánh mắt từ từ đã xảy ra chuyển biến. Cũng có một vị thanh niên lúc này đang tức giận bất bình nhìn người sau, hàm răng cắn chặt, mắt lộ ra phẫn nộ. Yên tĩnh, tiếp tục lên lớp. Trên bục giảng, một đạo khá là tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đôi mắt đẹp chờ mong hề, sâu sắc nhìn chằm chằm hàng thứ nhất vị trí không hề bị lay động xuất chúng thanh niên liếc mắt nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với hiện tại kết cục này nàng sớm có dự liệu, cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là La Tu phản ứng, để cho mình kinh ngạc. Đối mặt bực này bất công, thanh niên dĩ nhiên xuất kỳ một mặt bình tĩnh. Không cần nói chỉ là 10 tuổi tuổi các thanh niên, chính là người lớn tuổi chúng tao ngộ như thế chẳng công rất đúng trở, sợ là đều phải căm phẫn sục sôi. Bằng chứng ấy tuổi, gặp chuyện không sợ hãi mà còn có như vậy tâm thái, thực tại làm người thán phục. Nhưng, được cắt bỏ học tịch. Chuyện này ý nghĩa là sau đó không có bất kỳ một trường học sẽ thu lưu La Tu. Nghĩ tới đây hài tử sau đó gặp vỡ, nữ tử trong lòng liền một trận châm đâm giống như đau nhức. Một đôi mắt đẹp theo bản năng ướt át, nữ tử nỗ lực bình phục tâm tình, cầm lấy sách vở. Muốn cuối cùng lại vì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh trên một bài giảng. Lão sư, lên lớp có thể, nhưng ở này trước chúng ta là không phải còn có một việc chuyện muốn làm. Hiện tại, trong phòng học một ít người có thể đã không phải là chúng ta đệ nhất trung học học sinh, như vậy, hắn còn có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Ta cho rằng, muốn trước đem vị này không biết liêm sỉ hương giã tiểu tử đuổi ra ngoài. Lúc này, lúc trước vị kiêu ngạo lớn thanh niên đứng lên, một mặt đưa lời nói. Lập tức, thanh niên một mặt vẻ châm chọc nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên La Tu. Tư Mạch, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Không phải là ỷ có một võ giả ca ca sao? Không phải ta xem không nổi ngươi, nếu không sinh ra tốt một chút, ngươi đang ở đây La Tu trước mặt chính là cái rắm. Nơi nào có ngươi thần khí tư cách? Đang lúc này, phòng học phía sau một vị cường tráng thanh niên sượt một tiếng đứng lên. Ngươi nói rất đúng với, nhưng là đây cũng có tác dụng đâu. Mặc ngươi làm sao xuất chúng, không có tốt bối cảnh ở trong mắt ta cũng bất quá là thuận miệng câu nói đầu tiên có thể diệt trừ tiểu nhân vật thôi. Có chút chính lệnh, là sinh ra được cũng đã nhất định. Tiểu tử, ngươi vẫn không có làm cho này ra hỏa ra mặt tư cách. Nghe nói như thế, Từ Mạch cũng không tức giận, trái lại một mặt đắc ý, Cư Cao Lâm Hạ nói rằng, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ ngoan lệ. Thời khắc này, gần như tất cả mọi người trầm mặc. Đúng đấy, cổ vãng kim lai đều là như vậy, sinh ra rất là trọng yếu. Ở nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết thế giới, thì càng trọng yếu. Tốt sinh ra mang đến chỉ là khởi điểm không giống, nhưng cũng sẽ không quyết định một người đích. Chỉ có cường đại võ giả cha mẹ làm hậu đài, chính mình nhưng là lăn lộn như vậy không thể tả, không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, ngươi lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bộ này tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, quả thực không bôi nhỏ ngươi chất thải tên. Đang lúc này, phía trước La Tu đứng lên. Trong mắt có sát ý chợt lóe lên, lập tức cũng không quay đầu lại, sải bước nên ngang rời đi. La Tu. Phía sau, Từ Mạch phảng phất được đâm bên trong chỗ đau, nổ đom đóm mắt, hét lớn một tiếng liền đuổi theo. La Tu đột nhiên xuất hiện mấy câu nói, không chỉ có Từ Mạch giận, chính là chu vi cả đám đều kinh ngạc, trong mắt đều là dị thải liên tục. Nhìn thấy khí thế hùng hổ liền đuổi theo ra đi Từ Mạch, tất cả mọi người ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, liền ngay cả trên bục giảng nữ lao sư cũng giống vậy. Sau một khắc, cả đám cùng nhau sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt lên. Các nàng nhìn thấy gì? Trên hành lang, chỉ thấy La Tu trực tiếp quay đầu lại, quay về đuổi theo sẽ đối tự mình động thủ Từ Mạch chính là một cước đá chéo. A. Người sau hiển nhiên không ngờ rằng La Tu dĩ nhiên đánh đòn phủ đầu, kêu thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đang lúc này, La Tu cũng ngây ngẩn cả người. Keng, tự động hệ thống tăng lệ và kích hoạt thành công. Keng, sức mạnh. Keng, sức mạnh. Keng, sức mạnh. Từng đạo tiếng nhắc nhở tự đại trong đầu truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, La Tu rõ ràng cảm giác được thể chất của chính mình đang không ngừng tăng cường. Chương 2, ngài phần mềm học đã đến. Hệ thống, ngươi cuối cùng là đến rồi a. La Tu hơi dừng lại một chút, cảm thụ lấy tự thân biến hóa, lập tức cả người đều kích động lên, biểu hiện tràn đầy vẻ phấn khởi. 3 năm, đợi chừng ngươi 3 năm a. Ngươi biết ta đây 3 năm là thế nào trôi qua hả? La Tu trong lòng âm thầm tự nói, vạn ngàn tâm tình đan xen, rất có một loại thủ đến vân mở thấy minh nguyệt cảm giác. Hắn vốn là một vị thế kỷ tầm thường thanh niên, cũng đang nhờ số trời run rủi tới nơi này cái so với kiếp trước trái đất nguy hiểm không biết bao nhiêu lần bình hành thế giới. Khởi đầu biết mình xuyên qua rồi, La Tu còn lòng tràn đầy vui mừng, cho là mình yêu nghiệt nhân sinh muốn bắt đầu. Giữa lúc hắn mâu đủ mạnh mẽ dự định sao sao kiếp trước kinh điển tác phẩm ở nơi này thế giới lăn lộn vui vẻ sung sướng thời điểm, La Tu bỗng nhiên có một phát hiện kinh người. Thế giới này trước mặt đời rất khác nhau. Võ thịnh văn suy, võ đạo hết sức hưng thịnh, bị được tôn sùng, trái lại một loạt giải trí sản nghiệp nhưng là ở võ đạo phồn vinh dòng lũ dưới lưu lạc đến bé nhỏ. Đây là một cá nhân người hướng về võ, cường giả bị được tôn trọng thế giới. Cho dù là một căn cứ bên trong danh tiếng lớn nhất ngôi sao màn bạc, ở cường đại võ giả trước mặt cũng không quá là con hát hàng ngũ, chỉ có thể khúm núm các loại đính hót. Võ giả giận dữ, phàm nhân căn bản là không có cách chịu đựng lửa giận. Thậm chí, La Tu từng tận mắt nhìn thấy, ở dòng người quần quật trên đường cái đột nhiên xuất hiện một con hình thể có tới dài 5-6 mét cự lang ngửa mặt lên trời gào thét, tàn sát nhân loại, tốc độ quả là nhanh đến mắt thường không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có máu tươi nhuộm đẫm trên mặt đất bên trên. Khi đó, mọi người tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Sau khi càng là có cường đại võ giả đoàn đội xuất hiện, một phen huyết chiến sau khi lúc này mới đem cự lang chế phục. Cái kia đẫm máu một màn không muốn thật là làm cho người ta khó quên, cho tới bây giờ La Tu đều cảm thấy tất cả rõ ràng trước mắt. Rất khó tưởng tượng, nếu là cuối cùng không có đám kia thực lực mạnh mẽ võ giả xuất hiện chế phục cự lang, lại sẽ là một phen kết cục như thế nào. Một khắc đó, La Tu thật sự biết, người bình thường đến tột cùng có bao nhiêu yếu đuối. Ở cường hãn hung thú trước mặt, sinh mệnh nhẹ như hồng bao. Trong 3 năm này, ở lão sư không ngừng hút đúc, cùng với chính mình điều tra mổ bên dưới, La Tu mới chính thức biết rồi thế giới này đích thực khuôn mặt. So với kiếp trước trái đất, nơi này không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Trên vùng đất này nhiều núi hoang, rừng rậm, hồ nước, khắp nơi có hung thú hoành hành, có thể nói hung thú đã xưng bá vùng đất này. Mà nhân loại đã sớm không phải đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, trái lại rơi xuống đến tầng thấp nhất. Vì chống đỡ cường đại hung thú, mọi người báo đoàn sưởi ấm, thành lập từng cái căn cứ, dựa vào các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, thêm vào có cường đại võ giả tọa trấn bảo vệ, lúc này mới có thể sinh tồn. Nhưng dù vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều có thực lực không đủ nhân loại căn cứ được hung thú săn bằng, một đêm biến mất ở phía trên thế giới này. Hung thú quần thể thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể, cái kế tiếp được hung thú săn bằng căn cứ chính là chỗ này. Ai có thể nói chúng? Kẻ chép văn. Ở nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, thậm chí hàng trăm hàng ngàn vạn người một đêm mất đi hậu thế thế giới, còn sao em gái ngươi à? Chỗ chết người nhất chính là, trời cao vẫn đúng là cho nàng một nghe lời hiểu chuyện lại tạp ba y muội muội. Phụ mẫu đều mất, bối cảnh hoàn toàn không có, còn có một con tuổi nhỏ ngoan muội muội. Cái này căn bản là vô số tiểu thuyết vai chính người thế ta. Khởi đầu La Tu đối với ngón tay vàng có thể nói phải vô cùng khát vọng, nhưng chờ một ngày không đến, chờ hai ngày không đến, lâu dần hạ xuống, hắn cũng đứt đoạn mất cái này nhớ nhung. Thảm nhất hoàn cảnh, nhưng không có bất kỳ phần mềm hắc. Đây quả thực là địa ngục a. Mang theo một người muội muội, có thể lẫn vào thành như bây giờ, La Tu thật sự đã rất cố gắng. La Tu vạn vạn không nghĩ tới phải. Hắn phần mềm hắc dĩ nhiên vào hôm nay tới sổ. Thiên hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, tất trước tiên khổ kỳ tâm trí a. La Tu trong lòng cảm khái vạn phần. Thời khắc này, hắn cảm thấy 3 năm nay khổ cực tất cả đều đáng giá. Nghe bên tai cách lập tức sẽ truyền đến một tiếng nhắc nhở, cảm thụ lấy thể chất tăng cường, La Tu lòng tràn đầy kích động. Đây mới thật sự là nhân sinh a. Không ra đeo thì thôi, vừa mở đeo căn bản là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tự động thăng cấp, còn có so với đây càng thoải mái chuyện tình. La Tu, ngươi tìm chết. Đang lúc này, một tiếng cắn răng nghiến lợi gào thét truyền đến. Nghe cái kia thống thiết thanh âm của, phản phất hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây. La Tu lúc này mới đưa mắt đặt ở cách đó không xa tỉnh lại tới được Từ Mạch trên người, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng lên. Chỗ ở mình số căn cứ đệ nhất trung học sở dĩ khai trừ chính mình, có thể tất cả đều là bái này Từ Mạch ban tặng. La Tu có một muội muội La Tuyết, miễn cưỡng tuổi, năm nay vừa vặn thăng vào trung học cơ sở. Cứ việc này bởi vì chính mình mà thành tên trường học học phí đắt giá, nhưng La Tu vẫn là lấy ra khổ cực tích góp lại tới tích chữ giúp muội muội báo vào này bị trung học. Dù sao ở nơi này đáng sợ thế giới, hai huynh muội cùng nhau cũng có phối hợp. Đương nhiên, là hắn chăm sóc muội muội. Cùng chính mình một cái lớp học Từ Mạch Vũ Nhị đại tên La Tu tự nhiên biết, nhưng hai người nhưng là cũng không có cái gì gặp nhau. Làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Xuất sinh này dĩ nhiên coi trọng chính mình chỉ có 12 tuổi bảo bối muội muội. Chiều hôm qua La Tu vừa vặn ở cửa trường học thấy được hắn dây dưa La Tuyết, tiểu nha đầu sợ hãi đến gào khóc, nhìn thấy chính mình xuất hiện lập tức khóc lớn liền muốn chạy tới, nhưng này Từ Mạch nhưng là chết sống không tha, thậm chí thẳng thắn nói uy hiếp chính mình. Tình hình như thế, nếu là hắn nhịn đó mới lạ. Hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì Vũ Nhị đại, vọt thẳng đi tới chính là xuống tay ác độc một trận đánh đau. Sau đó, dĩ nhiên là xuất hiện ngày hôm nay kết quả như thế. Võ giả năng lượng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Không cần biết ngươi là cái gì thi đại học chẳng nguyên, nói ra trừ liền khai trừ. Hai cái không có bất kỳ bối cảnh gì người bình thường, đối đầu cường đại võ giả gia tộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, La Tu có thể tưởng tượng mình bị khai trừ sau khi đón lấy cùng muội muội sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng đến mức nào trả thù. Nhưng bây giờ, thời cơ đến vận chuyển. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? La Tu đông nhiên nở nụ cười. Lập tức, ở một đám bạn học, các thầy giáo nhìn kỹ bên dưới, hắn từng bước một hướng về Từ Mạch đi đến. Keng, sức mạnh. Bên hai lần thứ hai truyền đến chỉ có mình có thể nghe được lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Ngươi chẳng lẽ còn không biết võ giả năng lượng có bao nhiêu khổng lồ? Hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống xin lỗi, hay là ta sẽ nhẹ dạ, bằng không anh của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy nở nụ cười hướng về chính mình đi tới La Tu, Từ Mạch trong lòng cả kinh. Tuy rằng mở miệng uy hiếp, nhưng ngữ khí không cảm thấy càng là mềm yếu đi. A. La Tu cười lạnh một tiếng, trong mắt càng là xuất hiện lạnh lẽo sát ý. Không buông tha. Hắn nếu là buông tha Từ Mạch, đối phương võ giả cha mẹ kiên quyết sẽ không bỏ qua chính mình, từ sai khiến trường học khai trừ chính mình liền có thể thấy một đốm. Nếu là trực tiếp giết, nếu kết cục như thế, cái kia làm gì không chọn người sau. Đột nhiên, dưới con mắt mọi người, La Tu bỗng nhiên nổi lên, lúc này liền xuống xuất thủ. Chương 3, đánh chết một vị Vũ Nhị đại. Ngươi dám? Từ Mạch đồng tử, con ngươi trong nháy mắt phóng to, biểu hiện tràn đầy khó có thể tin. Phụ. Sau một khắc, một cổ cường đại sức mạnh rơi vào trên lồng ngực của chính mình. Xung kích bên dưới Từ Mạch càng là trực tiếp phủ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bành một tiếng được đạp bay ở trên vách tường, tiện đà một mặt thống khổ ôm bụng hét thảm liên tục. La Tu dầu gì cũng là sơ cấp võ đồ, toàn lực một cước xuống đầy đủ có thể đá ra vượt qua 200 kg sức mạnh. Khổng lồ như thế sức mạnh rơi vào bất quá là người bình thường Từ Mạch trên người, không thua gì được tốc độ vượt qua số xe chính diện va chạm. Sát tâm đã định, La Tu căn bản cũng không cho Từ Mạch cơ hội thở lấy hơi, vọt thẳng tới, dùng hết sức lực toàn thân nén giận quay về người sau yết hầu vị trí mạnh mẽ một cước giẫm lại đi. Không. Đang đau đến không muốn sống Từ Mạch cảm nhận được xông tới mặt kình phong trong lúc nhất thời phảng phất quên đau đớn, một mặt sợ hãi kêu to. Chơi ạ. Bốn phía thấy cảnh này sư phụ sinh chúng cùng nhau trợn mắt lên, một mặt ngượng ngác. Xoạt xoạt. Gãy vỡ thanh âm của truyền đến, La Tu căn bản cũng không có bất kỳ muốn lưu thủ ý tứ của, toàn lực một cước rơi vào Từ Mạch thiết hầu vị trí. Người sau thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, gãy ở La Tu một cước bên dưới đã hoàn toàn sụp xuống, một đôi mắt trâu tơ máu trải rộng, dường như muốn từ trong hốc mắt miễn cưỡng trừng đi ra. Nhìn dưới chân không nhúc nhích, đã hoàn toàn đã không có hô hấp Từ Mạch, La Tu lúc này mới đem chân lấy ra. Quân tử báo thủ, làm sao đến mức 10 năm? La Tu cười lạnh nói, nếu là tầm thường Vũ Nhị đại, cái tuổi này dầu gì đều là trung cấp võ đồ thậm chí là cao cấp võ đồ, mình bây giờ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Gặp phải tình huống như thế, La Tu sợ là thật sự cũng chỉ có chịu nhục chạy trốn phần. Nhưng lại lệch này Từ Mạch không tầm thường thì thôi, hơn nữa còn làm một tay chết tử tế. Cản đều không ngăn được a. Keng, sức mạnh. Keng, sức mạnh 4. Keng, sức mạnh. Đang lúc này, bên hai lại là truyền đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở, tần suất phi thường cao. Lập tức, La Tu có thể rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm, thể chất đang không ngừng tăng cường. Điểm sức mạnh, đối ứng xác định 1 kg sức mạnh chứ. Trước đều là cách một lúc mới tăng cường điểm sức mạnh, mà vừa nãy nhưng là lập tức nhắc nhở nhiều lần, thậm chí tăng cường số liệu, dữ liệu ít nhất đều là điểm sức mạnh. Là bởi vì ta toàn lực động thủ duyên cớ, vẫn là. Quên đi, bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. La Tu khiếp sợ với này một làn sóng số liệu, dữ liệu nâng lên, âm thầm suy đoán nguyên nhân, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm. Liếc mắt nhìn dưới chân đã chết không thể chết lại Từ Mạch, La Tu khép hở con mắt, hít một hơi thật sâu. Đây là chính mình đi tới nơi này cái thế giới 3 năm tới nay, lần thứ nhất giết người. Trước làm thời điểm đúng là không có gì, nhưng thời khắc này nhìn trên đất máu tươi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một ít không khỏe. Có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Ở nơi này sinh mệnh nhẹ như hồng mao tàn khốc thế giới, sớm muộn cần trải qua điều này. Huống hồ, dù cho hắn thật sự buông tha Từ Mạch, đối phương cũng sẽ không buông tha chính mình, thậm chí hận không thể giết chính mình mà yên tâm. Hiện tại, nên bảo lộ a. Đối phương võ giả ca ca, còn có cha mẹ phòng trường không lâu sau đó thì sẽ biết tất cả, tiện đà nổi giận bắt đầu ở toàn bộ số căn cứ siêu tầm chính mình cùng muội muội bóng người. Tiếp đó, thật sự muốn dẫn Tiểu Tuyết trốn cựu nhân. Hệ thống, ngươi có thể nhất định phải ra sức a. La Tu âm thầm cô, có tự động thăng cấp hệ thống ở, La Tu phòng trường nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình rất nhanh cũng có thể trở thành cường đại võ giả. Đến lúc đó sợ gì chỉ là Từ gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình không muốn ở trở thành võ giả trước được Từ gia nắm lấy, bằng không sợ là chính mình cùng muội muội sẽ dường như Từ Mạch như thế, đầu một nơi thân một nẻo. Quyền này chính là một võ đạo hưng thịnh thế giới, học văn bất quá là người bình thường không cách nào trở thành võ giả sự bất đắc dĩ cử chỉ. Võ giả cùng người phàm có sự khác biệt về mặt bản chất. Phần mềm học tới sổ, học văn. Đi học. Trên em gái ngươi học a. La Tu tâm thái chuyển biến, ngẩng đầu lên bình tĩnh liếc mắt nhìn chu vi hội tụ thành quần sư phụ sinh chúng, lập tức đối với người quần bên trong hai bóng người khẽ bước cằm, tiện đà cấp tốc thoát đi. Không biết lúc nào, trong hành lang hội tụ càng ngày càng nhiều người, chắc là trước nghe được động tĩnh bên ngoài được hấp dẫn tới lao sư cùng bọn học sinh. Lúc này tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, đại não phảng phất mạch ngắn. A. Lúc này, một vị nữ lao sư bỗng nhiên che miệng phát sinh một thanh âm vang lên triệt phía chân trời rít gào. Nay phảng phất là tín hiệu giống như vậy, chu vi bọn học sinh cùng nhau rít gào hô to lên. Chơi ạ, giết người rồi, người đến, mau tới người a, người chết rồi, La Tu, là La Tu, La Tu đem Từ Mạch đánh chết. Mọi người không ngừng phát sinh từng tiếng rít gào, thậm chí có người nhát gan bạn học nữ nhìn trên đất chảy xuôi máu tươi càng là miễn cưỡng bị sợ đích đáng trận hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng người chết chuyện tình chẳng lạ lùng gì, nhưng thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt khiếp đảm người, mỗi khi lúc này đều sẽ gợi ra tình huống này. Đặc biệt là khi thấy La Tu hướng về cuối hành lang chạy tới thời điểm, cả đám phảng phất là thấy được đáng sợ lũ lụt thú dữ giống như, vội vội vã vã lùi tán. Thậm chí có người bị sợ liền bỏ mang lan. Chơi ạ. La Tu vị kia nữ lao sư lúc này cũng là che miệng lại, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó tin. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, sắp tới nàng trong lúc nhất thời càng là không phản ứng kịp. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh chính là một vị sơ cấp võ đồ nàng là biết đến, thậm chí nàng còn một lần đem cùng bọn tỷ muội nói khoác. Từ Mạch tuy rằng bối cảnh thông thiên, chính là một vị vũ nhị đại, nhưng tất cả mọi người biết danh hiệu này hữu danh vô thực, bản thân liền võ đồ cũng không phải. Hai vị này đối đầu, không nghi ngờ chút nào La Tu có thể ung dung đem đánh chết. Nhưng Từ Mạch bối cảnh thật sự là quá đáng sợ. La Tu hắn, làm sao dám? Có người tử vong nàng cũng không kinh ngạc, làm cho nàng khiếp sợ là La Tu dĩ nhiên miễn cưỡng đánh chết một vị vũ nhị đại. Đối phương võ giả cha mẹ điên cuồng trả thù, một người bình thường làm sao chịu được? Nữ tử trong lòng vừa hãi vừa sợ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lòng tràn đầy lo lắng. Khe nằm. Sứa ca, ngươi là ta thân ca a. Nữ tử một bên, một vị cường tráng thanh niên kêu quái dị liên tục, thời khắc này đã không biết nên nói cái gì. Trước mắt một màn thật sự là quá ra ngoài dự liệu của chính mình. Thanh niên vội vã lấy điện thoại di động ra rút ra một mã số, lập tức chạy mau đuổi theo. Không quản được nhiều như vậy, ai kêu ngươi là huynh đệ ta a? Chương 4, chạy chạy đã đột phá. Các ngươi ở ồn ào cái gì? Lúc này, một vị giày tây trung niên nghe tiếng mà đến, khá cụ uy nghiêm, nhìn về phía mọi người. Chủ nhiệm, ra đại sự rồi. Ngươi mau nhìn. Vừa nãy ngài ở phát thanh trên tuyên bố khai trừ La Tu, La Tu hắn. Dưới cơn nóng giận đem Từ Mạch đánh chết. Có lớp 12 một tốp học sinh đứng ra một mặt khuyết đại rất đúng trung niên khoa tay nói. Nghe nói như thế, trung niên sắc mặt cứng đờ. Lập tức vội vội vã vã chạy mau đến đoàn người phía trước, liếc mắt liền thấy được ngã vào trong vũng máu Từ Mạch. Trong lúc nhất thời, trung niên cả người đều ngẩn ở đây đứng trường, phảng phất đại não đường ngắn. Chủ nhiệm. Có người sắc mặt tò mò đẩy một cái trung niên không chỉ có không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Tình cảnh này thực tại đem tất cả mọi người sợ rồi. Xong. Lúc này, trung niên chỉ cảm thấy đại não một trận ong ong vang vọng, phảng phất ngày này đều phải sụp xuống như thế. Một vị vũ nhị đại, dĩ nhiên chết ở trường học của bọn họ. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình. Thời khắc này, trung niên phảng phất đã thấy đối phương cường đại võ giả cha mẹ giận tím mặt dáng vẻ. Người đâu? Ai có thể nói cho ta biết, La Tu ở nơi nào? Một lát sau, hiệu trưởng vội vàng tự thân tới, một mặt giận dỗi. Chạy. Có học sinh nhỏ giọng thầm thì nói. Mọi người chết rồi, đối phương không chạy chẳng lẽ còn đứng ở chỗ này chờ các ngươi tới bắt ta? A, tức chết ta. Đuổi theo. Mau đuổi theo, nhất định phải đem tiểu tử kia bắt về cho ta, bằng không chúng ta đều phải xong đời. Hiệu trưởng tức đến đỏ bừng cả mặt. Quay về bên cạnh cả đám sai khiến nói, dù hắn đều vạn vạn không nghĩ tới, La Tu dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, liền võ giả cũng không sợ, tiểu tử này là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Thì ra đại sự, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta a, La Tu là ta huynh đệ tốt nhất, chỉ cần lần này ngươi giúp ta bãi bình, ta bảo đảm sau khi trở về cố gắng tu luyện. Tần Nghĩa một đường đuổi tới cửa trường học, nhưng cũng căn bản cũng không thấy La Tu bóng người, lúc này nhìn điện thoại truyền được, vội vội vàng vàng nói, nha, hiếm thấy cái tên nhà ngươi nặng như vậy nghĩa khí a, nói đi. Lại xông cái gì họa? Trong điện thoại truyền đến một đạo huyền chuyển dễ nghe lanh lảnh âm thanh. Không phải ta gặp rắc rối, là La Tu đã gây họa. Cái kia cái gì? La Tu đem Từ Mạch đánh chết, chính là Từ gia Từ Mạch, gần nhất đại ca hắn không phải mới vừa trở thành võ giả mà. Alo. Tỷ. Tần Nghĩa đang nói, đột nhiên liền nghe đến điện thoại đối diện đã không có động tĩnh, một mặt mộng bức cầm điện thoại di động lên nhìn sang, mặt trên xác thực biểu hiện đã cắt đứt. Kinh ngạc bên dưới, hắn lại bấm cái số này. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Tần Nghĩa. Nếu như lúc này hắn còn không rõ chính hắn một thân tỷ tỷ là có ý gì liền thật sự không đầu óc. Huynh đệ tốt, ta thật sự không giúp được ngươi a. Tần Nghĩa một mặt không nói gì, lập tức nhìn về phía cách đó không xa hướng về bên này vội vàng chạy tới mọi người, đối phương mỗi một người đều cầm một cái tính chất đặc biệt súng lục. Ta thấy La Tu hướng về bên kia chạy. Tần Nghĩa liền chỉ vào nơi xa một phương hướng. Mọi người thấy là trường học học sinh, cũng không có nhiều hoài nghi, vươn mình cưỡi lên một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần xe công thức một liền đuổi theo. Ngươi cần phải nhanh lên một chút tránh đi mới phải a. Nhìn thấy cả đám hướng về La Tu rời đi phương hướng ngược đuổi theo, thanh niên một mặt lo lắng tự nói. Do người quần quật trên đường phố, một đạo thân ảnh thon gầy đang bay nhanh chạy vội, chính là từ trường học trốn ra được La Tu. Làm người hai đời, đây tuyệt đối là chính mình lần thứ nhất lĩnh hội loại này lưu vong cảm giác, muốn nói không kích thích đó là đồ giả, tác phẩm rậm. Ken, tốc độ. Ken, tốc độ. Ken, tốc độ. Theo La Tu ở trên đường chạy vội, bên hai liên tiếp truyền đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Một dòng nước gấm tràn ngập ở tứ chi bách hải, không ngừng tầm bổ, tăng cường thể chất của chính mình. Thời gian dài ra sức chạy trốn, La Tu căn bản là không cảm giác được một điểm mệt mỏi, trái lại tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng đột phá tốc độ của chính mình cực hạn. Nay tự động hệ thống tăng lẹ mẹo, cũng quá đội lên đi. Dù là La Tu chính mình, thời khắc này cũng không khỏi vì là hệ thống điểm một khen. Này đeo mở sao là một biến thái có thể hình dung. 3 năm khổ sở chờ đợi, máu kiếm lời không thiệt thòi a. Tuy rằng 3 năm qua La Tu cũng kiên trì rèn luyện, nâng lên thể chất của chính mình, nhưng cho tới hôm nay cũng bất quá là sơ cấp võ đồ thôi. Có thể từ chính mình kích hoạt hệ thống đến bây giờ, có điều trong thời gian ngắn, La Tu phòng trường sức mạnh của chính mình ít nhất đều tăng lên kg. Cho tới tốc độ nâng lên thì càng không cần nói. La Tu có thể rõ ràng cảm giác được, hắn bây giờ số liệu, dữ liệu tuyệt đối đã thoát ly sơ cấp võ đồ phạm chủ, trở thành một vị danh xứng với thực trung cấp võ đồ. Đừng xem chỉ là võ đồ, nhưng sơ cấp cùng trung cấp nhưng là có sự khác biệt về mặt bản chất. Quyền lực đạt đến kg, tốc độ đạt đến mỗi giây mét vuông có thể coi là võ giả. Chạy đi mỗi giây 100m tốc độ, có thể tưởng tượng được đến một thế nào cấp độ. Tốc độ như thế này dưới, người bình thường mắt thường phàm thai, căn bản là không nhìn thấy bực này tồn tại bóng người. Chớ đừng nói chi là một quyền xuống đầy đủ vượt qua 1000kg sức lực. Đây chính là võ giả. Mà võ giả bên dưới chính là võ đồ. Võ đồ phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Phân chia giới hạn theo thứ tự là: quyền lực kg, kg, kg. Tốc độ mỗi giây. Này ba hạng số liệu, dữ liệu đối ứng chính là sơ cấp võ đồ, trung cấp võ đồ, cao cấp võ đồ. La Tu lần trước kiểm tra quyền lực chính là 4kg, đã vượt xa tầm thường sơ cấp võ đồ, ngày hôm nay trải qua hệ thống nâng lên, quyền lực tuyệt đối đã đến kg. Cho tới tốc độ. Cảm thụ lấy bên thai gào thét mà qua phong thanh, này nếu là không có một giây mét mới là lạ. Trước sau ngăn ngắn không tới thời gian một tiếng, trực tiếp từ sơ cấp võ đồ vượt qua đến trung cấp võ đồ. Ken, tốc độ. Ken, tốc độ. Ken. Bên hai không ngừng có lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến. Dựa theo cái này nâng lên tốc độ đến xem, sợ là không tốn thời gian dài, chính mình là có thể đột phá đến cao cấp võ đồ tốc độ chứ. Người bình thường mấy năm khổ tu số liệu, dữ liệu, chính mình chạy chạy đã đột phá. Này nếu như nói ra, sợ là một đám người muốn thổ huyết chứ. Chương 5, không thời gian giải thích, mau lên xe. Khe nằm. Người trẻ tuổi này, tốc độ thật nhanh, tối thiểu đều hẳn là một vị trung cấp võ đồ đi. Xem tiểu tử này chỉ có 17 tuổi, theo ta cái kia vô dụng nhi tử lớn bằng, dĩ nhiên đã là một vị trung cấp võ đồ, ghê gớm a. Đáng tiếc nhà ta tiểu tử kia căn bản cũng không có tập võ nghị lực, ăn không hết tu luyện khổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi học văn, ai. Võ giả ta không dám đòi hỏi, nếu như ta đám kia tử nữ bên trong có thể ra một trung cấp võ đồ coi như là quang tông rượu tổ rồi. Trên đường phố, không ít người qua đường nhìn thấy chạy vội mà qua La Tu cũng không nhịn được nghỉ chân vì đó thán phục, càng có nhân sinh sợ La Tu đụng vào chính mình, vội vã tránh ra con đường. Khoảng cách gần cảm nhận được thanh niên bay vút qua lúc tiếng gió gầm rú, một đám những người đi đường không kìm lòng được thán phục. Thế giới này, người tập võ thường thường đều là bị được quan tâm. Dù cho chỉ là sơ cấp võ đồ, cũng sẽ dẫn không ít người bình thường ước ao, chớ đừng nói chi là lợi hại hơn trung cấp võ đồ. Dù sao không phải tất cả mọi người chịu khổ nhọc nghị lực, dù cho ở nơi này linh khí khôi phục thế giới, có thể trở thành là cường giả cũng đều là những kia có thể chịu đựng 10 năm như một ngày khô khan xuất chúng người. Đa số tình huống, mọi người càng vui với đi hưởng thụ. Tu luyện, thật sự quá mệt mỏi. Dọc theo đường đi, La Tu ngược lại cũng nhận lấy không ít bạn cùng lứa tuổi ước ao, cặp mắt kính nể. Khởi đầu trong lòng hắn còn hoặc nhiều hoặc ít có chút ưu sùng, lần thứ nhất lĩnh hội loại này lưu vong cảm giác là thật kích thích. Dù sao hắn cũng bất quá là một vừa 10 tuổi thanh niên. Nhưng nghe bên tai liên tiếp truyền đến từng đạo tiếng nhắc nhở, trong cơ thể không ngừng xuất hiện từng luồng ôn lưu cải thiện tăng cường thể chất của chính mình, những kia tâm tình cũng sớm đã bị La Tu quăng đến lên 9 tầng mây. Dựa theo cái này tiến triển, trở thành võ giả ngay trong tầm tay. Đến lúc đó, sợ gì từ ra? Đầy đủ 3 năm cuộc sống khổ, rốt cục nhịn đến đầu. Ken, sức mạnh. Ken, sức mạnh 4. Ken, tốc độ. Bên hai không ngừng có tiếng nhắc nhở truyền đến, ở La Tu nghe tới, như thiên lại chi âm. Cũng còn tốt ta ngày hôm nay liền liệu đến sẽ xảy ra chuyện, để Tiểu Tuyết chờ ở nhà chưa có tới trường học, bằng không thật sự thì phiền toái. La Tu âm thầm vì chính mình phòng ngừa chu đáo cử chỉ vui mừng. Nơi ở ban đầu nhất định là không thể ở lại, sướng sở, phòng trường không tốn thời gian dài trường học người sẽ tìm tới đến, vậy ta đón lấy nên mang theo Tiểu Tuyết đi nơi nào? La Tu một bên nhanh chóng hướng về nơi ở chạy, một bên tự hỏi kế hoạch kế tiếp. Võ giả tuy rằng năng lượng khổng lồ, nhưng phóng tầm mắt một phương nhân loại căn cứ còn rất xa không xưng được là cái gì chống trời cự phách, ta cũng không tin lớn như vậy căn cứ vẫn không có ta La Tu đất dung thân. Trong lúc nhất thời, La Tu vẫn đúng là không nghĩ tới nên đi nơi nào. Thẳng thắn một bên suy tư, một bên hướng về nơi ở chạy đi, việc cấp bách hay là trước đem ngoan muội muội nối liền đồng thời chạy trốn. Sau 10 phút, La Tu xuất hiện tại một cái trong ngõ hẻm. Lúc này quanh thân gào thét mà qua phong thanh càng ngày càng kịch liệt, tốc độ của hắn so với rời đi trường học thời điểm nhanh hơn đầu chỉ 2 lần. Từ nơi này tới trường học có tới gần 30 km lộ trình. Bình thường tình huống cho dù là đáp xe đều phải hơn 1 giờ, mà La Tu nhưng là đi bộ chạy trốn, ở ngăn ngắn 20 thời gian trong bỏ chạy đến nơi này. Nếu như số này theo báo cho người ngoài, tất nhiên sẽ bị người nhận định là võ giả. Tuy nói võ giả đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, nhưng dù sao cũng là người, tự nhiên sẽ mệt. Tầm thường trung cấp võ đồ là có thể đạt đến 1 giây đồng hồ thức khủng bố tốc độ, nhưng đó là cực hạn trạng thái số liệu, dữ liệu. Nếu để cho bọn họ duy trì cái tốc độ này, nhiều nhất cũng chính là 1 phút ra mặt thời gian, lại sau này thân thể căn bản là không có cách chịu đựng kinh khủng này gánh nặng. Một mực La Tu cái tên này không tầm thường. Tốc độ, sức mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều ở nâng lên, căn bản cũng không có cực hạn nói chuyện, tự nhiên cũng là phá vỡ cái này ràng buộc. Trên lý thuyết chỉ cần La Tu vẫn chạy xuống đi, chi tiết của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Trời mới biết phần cuối ở nơi nào. La Tu thâm nhập ngõ nhỏ, liếc mắt liền thấy được phía trước một gian nhà cửa đứng lặng một đạo bóng dáng bé nhỏ. Thiếu nữ sinh thiên sinh lệ chất, phấn điêu ngọc trác, tinh xảo động nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu, nhìn qua quyến rũ mê người, bộ này ưu sầu dáng dấp khiến người ta nhìn cũng không nhịn được muốn kéo vào trong lòng thương tiếc. Ca. Tiểu cô nương trông mòn con mắt, liếc mắt liền thấy được La Tu, nhất thời mừng rỡ, nũng nịu kêu lên. Tuy rằng La Tu tốc độ rất nhanh, người bình thường nhìn qua bóng người thậm chí có chút mơ hồ. Nhưng 3 năm qua hai huynh muội như hình với bóng, tiểu nha đầu cực kỳ kết luận đây chính là chính mình thật là tốt ca ca. Vèo. La Tu trong nháy mắt đứng ở thiếu nữ trước mặt, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, xoạt xoạt một tiếng đem dưới chân sàn nhà dẫm nước. Lập tức không nói hai lời, ở thiếu nữ mừng rỡ nhìn kỹ bên dưới vọt vào bên trong khu nhà nhỏ. Không bao lâu, La Tu cầm một hai vai túi, một bên hướng về trên lưng vác, một bên vội vã đi ra. Nhìn thấy La Tu bộ này sốt ruột dáng dấp, thiếu nữ cũng đã nhận ra không đúng, liền hỏi: "Ca, là trường học xảy ra vấn đề rồi sao?" Tư Mạch. La Tuyết còn muốn nói gì nữa, nhưng thanh niên trước mặt căn bản cũng không có cho nàng nói tiếp thời gian, một cái liền đem nàng cả người bế lên tiện đà vác ở trên lưng, veo một tiếng liền hướng về cuối ngõ hẻm phóng đi. Không thời gian giải thích, mau lên xe. "Ca, ta còn có xe." Được La Tu mạnh mẽ vác ở trên lưng, tiểu nha đầu mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "La Tu, xe món đồ kia sắc thực không phải hắn có thể mua nổi. Đừng nói chuyện, ôm chặt ta." La Tu bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, tiện đà toàn lực tăng số, cấp tốc cóng lấy muội muội thoát đi hiện trường. Thật nhanh. Đột nhiên cảm nhận được bốn phía tiếng gió gầm rú, cùng với chu vi cấp tốc cực nhanh phong ốc, nàng suýt nữa bởi vì quán tính rơi xuống, tay nhỏ cánh tay vội vã chăm chú vờn quanh ở La Tu trên cổ. "Ca ca, lúc nào nhanh như vậy?" Chương 6, mau nhìn. Siêu nhân võ giả a. "Ca, chúng ta đi chỗ nào?" La Tuyết đem khuôn mặt nhỏ chôn ở La Tu cổ vị trí. Gào thét mà qua khí lưu thậm chí để thiếu nữ không mở mắt ra được, miệng nhỏ bám vào La Tu bên thai nhỏ giọng hỏi. "Đừng hỏi." Nghe được muội muội hỏi dò, La Tu thuận miệng nói rằng. "Vì sao?" La Tuyết hiếu kỳ. "Nói rồi cho ngươi không nên hỏi." La Tu cóng lấy muội muội một bên lao nhanh, một bên lật ra một cái liếc mắt nói. Dứt tiếng, bên thai cũng không còn âm thanh, tiểu nha đầu mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng vô cùng nghe lời không có lại truy hỏi. "Ken, sức mạnh 2. Ken, sức mạnh 3. Ken, tốc độ 4." Trong đầu không ngừng có một đạo đạo chỉ có mình mới có thể nghe đến tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào sức mạnh, La Tu hoàn toàn không biết cái gì là hệ bại, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Dọc theo đường đi, ngoại trừ thỉnh thoảng gây nên người qua đường kinh ngạc thốt lên ở ngoài, hai huynh muội lẫn nhau không nói gì. La Tu cảm giác được rõ rệt muội muội ôm ở chính mình nơi cổ tay như ngó sen càng ngày càng gấp, hiển nhiên là tốc độ của chính mình thật sự quá nhanh, tiểu nha đầu chỉ lo rơi xuống. Ngắm nhìn bốn phía, La Tu có thể thấy rõ ràng được chính mình xa xa bỏ lại đằng sau đồng dạng nhanh chóng hành sự ô tô. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Liền ngay cả bay nhanh ô tô đều có thể được chính mình bỏ lại đằng sau, mặc dù chỉ là phổ thông ô tô, nhưng có thể làm được bước đi này, cũng cực kỳ bất phàm. Bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên đã chạy đến một cái đường cái bên trên. Bốn phía ngoại trừ chạy ô tô ở ngoài đã không có cái gì người đi đường. Thấy cảnh này, La Tu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tốc độ vẫn cứ không giảm, tiếp tục chạy vội. "Ba ba mau nhìn, siêu nhân a." "Nhi tử, đây không phải là siêu nhân, là một gã thứ thiệt võ giả a." Trên đường cái chạy trong ô tô, không hề quá 6, 7 tuổi nam hải ở phía sau tòa thăm dò qua đầu, một mặt kích động chỉ về đằng trước đi ngược chiều xe trung niên nói rằng. Phó ngồi trên, một vị duy sinh đẹp phụ nhân lúc này cũng che miệng kinh hô. Chơi ạ? Võ giả? Dĩ nhiên ở trên đường nhìn thấy võ giả. Lập tức, phụ nhân một mặt kích động sai sử trung niên, lão công, sắp đuổi kịp đi, ta muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một hồi võ giả đại lao phong thái. Ba ba, ta cũng phải khoảng cách gần xem siêu nhân võ giả. Chỗ ngồi ở phía sau xe Nam Hải lúc này cũng hưng phấn khua tay múa chân, cái kia dục già dục dịch dáng vẻ phảng phất hận không thể đoạt lấy bánh lái, vô lăng mình lái xe. Ngươi này chết bà nương là điên rồi sao? Còn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một hồi, đó là võ giả. Bảo vệ căn cứ, nhân loại giám hộ võ giả a. Ngươi cho rằng võ giả là ngôi sao màn bạc a, nói để sát vào liền để sát vào. Võ giả đại nhân giết ngươi ngươi cũng không nơi nói rõ lý lẽ đi. Đang lái xe trung niên nhìn thấy vợ con kích động thành bộ này dáng vẻ, vội vã giảm tốc độ, nghiêng mặt sang bên một mặt sợ sệt trách cứ. Đây chính là một vị thứ thiệt võ giả a. Người bình thường tuy rằng chạm đến không tới võ giả lĩnh vực, nhưng đối với một ít kiến thức căn bản vẫn là phi thường hiểu. Quyền lực đạt đến 100 kg, tốc độ đạt đến mỗi giây 30m là sơ cấp võ đồ. Quyền lực 300 kg, tốc độ mỗi giây 50m là trung cấp võ đồ. Quyền lực 700 kg, tốc độ mỗi giây 70m là cao cấp vũ đồ. Mà cao cấp võ đồ bên trên chính là chân chính võ giả. Một quyền đánh ra 1000 kg sức lực, tốc độ càng là đạt đến kinh khủng 100m mỗi giây. Những kiến thức này mặc dù là trên đường cái tùy tiện lấy ra tới một người năm, 6 tuổi đứa nhỏ đều đọc lầu lầu. Kém nhất sơ cấp võ đồ đều là mỗi giây 30 thước khủng bố tốc độ a. Bọn họ những người bình thường này lái xe, tốc độ cao tới 100 số thời điểm mỗi giây chúng chạy khoảng cách cũng mới có điều 27m, thậm chí ngay cả 30m đều không đến được. Sơ cấp võ đồ đi bộ chạy trốn tốc độ, liền siêu việt ô tô 100 số tình huống chạy tốc độ. Cỡ nào kinh người. So với tầm thường đám con nít biết đến tri thức, bọn họ những này đại nhân môn biết được cũng nhiều hơn. Võ giả cũng sẽ mệt. Sơ cấp võ đồ cực hạn trạng thái tốc độ có thể so với ô tô bách số chạy đều phải nhanh, nhưng tốc độ như thế này căn bản là kéo dài không được quá lâu. Internet có tư liệu thống kê, 2-3 phần trung chính là cực hạn. Đây là nền móng chắc cố một loại võ đồ, nếu là tầm thường võ đồ, sợ là mấy chục giây thậm chí một phút cũng đã là cực hạn. Phía trước võ giả đã duy trì cái này tốc độ khủng khiếp vượt qua 10 phút. Đây không phải võ giả, là cái gì? Võ đồ, cho dù là cao cấp võ đồ, có thể duy trì tốc độ cực hạn 10 phút lâu dài. Thậm chí xem bộ dáng này, đối phương căn bản cũng không có cảm thấy một tia mềm nhũn, tốc độ không giảm mà lại tăng. Trung niên khó có thể tin nhìn về phía bánh quay khí cụ vị trí. Lúc này biểu hiện tốc độ rõ ràng là 160 số. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật cực nhanh, trung niên bối rối. Hắn giảm tốc độ sau khi tốc độ đều cao tới 160 số, cái kia trước chẳng phải là tối thiểu đều vượt qua 200 số. Lúc trước xe chạy tốc độ cao tới mỗi giây trung 54m. Kinh khủng như thế tốc độ, bóng người kia dĩ nhiên đem chính mình liền xe dẫn người rất xa vung ra phía sau, thậm chí mình lúc này dĩ nhiên đã liền đối với mấy bóng lưng đều không thấy được. Cái kia phải là nhiều tốc độ khủng khiếp a. Trong lúc nhất thời, trung niên chỉ hận chính mình lúc trước toán học không có học tốt, dĩ nhiên toán không ra con số này đến. Tối thiểu, đến có 1 giây 70 thước tốc độ chứ, cũng chính là cao cấp võ đồ tốc độ cực hạn. Trung niên không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Duy trì cao cấp võ đồ cực hạn trạng thái tốc độ hơn 10 phút, thậm chí càng lúc càng nhanh. Này đâu chỉ là tầm thường võ giả. Đối phương ở võ giả quần thể bên trong cũng nhất định là tài năng xuất chúng người tài ba a. Chính mình chạy đi trên đường dĩ nhiên gặp phải bực này kinh khủng đại nhân vật. Chơi ạ. Lao công, võ giả đại lao không thấy. Một bên, phụ nhân một mặt thất vọng nói rằng, cái kia hết sức thất lạc vẻ mặt phảng phất bỏ lỡ toàn bộ thế giới tốt nhất phong cảnh. Loại này tồn tại, có thể nhìn tới một chút đều là suốt đời vinh hạnh, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Ta trên xe có xe cầu ký lục nghi, sau khi trở về đem video lấy ra phát ở internet tất nhiên đại hỏa. Ha ha, lần này có thổi. Trung niên cảm khái một tiếng, lập tức một mặt hưng phấn mừng thầm lên. Nghe nói như thế, một bên phụ nhân cùng chỗ ngồi ở phía sau xe Nam Hải thời khắc này cũng đều kích động lên. Vậy, ba ba lợi hại. Ta có thể cùng bạn học nói khoác gặp siêu nhân võ giả rồi. Là võ giả? Bảo vệ nhân loại võ giả? Dạ, siêu nhân võ giả. Một bên phụ nhân nhìn hai cha con cãi nhau cũng là lộ ra nụ cười, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra một tán gẫu quần đối với bọn tỷ muội khoe khoang lên. Chính mắt thấy được một vị võ giả, này ít nhất có thể thổi 10 năm a. Chương 7, chạy tiểu thành võ giả. Băng phẳng trên đường cái dòng xe cộ phun trào, rõ ràng con đường thông suốt, nhưng lúc này bọn tài xế nhưng là từng cái không hẹn mà cùng chậm lại tốc độ xe, hết sức kỳ quái. Khe nằm võ giả đại lão, nhanh chụp nhanh chiếu theo, nhân vật như thế không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy, chúng ta có thổi. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, mau mau giảm tốc độ a. Đây chính là một vị thứ thiệt võ giả a, một xử lý không làm chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng xuất hiện, các loại ước ao ánh mắt kính sợ rơi vào ven đường đi nhanh la tu trên người, thậm chí tới gần chu vi xe cộ mỗi một người đều theo bản năng giảm tốc độ, phảng phất là chủ xe chúng ở tuyên cáo bọn họ đối võ giả tôn kính, không dám mạo phạm. Dù sao tôn quý võ giả cùng người phàm là có trên bản chất khác biệt. Ở nơi này ở ngoài có hung thú hoành hành, sinh mệnh nhẹ như hồng mao thế giới, cường đại các võ giả chắc là không biết quan tâm phàm nhân chết sống. Đối với bọn hắn tới nói, một đám không có tác dụng người bình thường, giết cũng là giết, nội tâm cũng sẽ không có bất luận rung động gì. Chính là thường thấy nhiều lắm chuyện như vậy lệ, mọi người đối với võ giả kính nể đồng thời cũng lòng tràn đầy sợ hãi. Dù sao một quyền đầy đủ biết đánh nhau xuất siêu quá 1000 kg lực lượng võ giả, muốn đánh chết một cái người bình thường hay cùng bóp chết một con kiến như thế, không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không thể ngăn cản mọi người đối võ giả cuồng nhiệt vây đỡ. Phía trước bóng người, nhưng là một vị chân chính võ giả a. Ken, tốc độ 3. Ken, tốc độ 3. Ken, sức mạnh 5. Bên hai không ngừng có lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến, quần quần không ngừng ôn lưu tràn ngập tứ chi của mình trong xương. Rõ ràng mình đã vẫn duy trì cực hạn trạng thái tốc độ chạy đã lâu rồi, nhưng trong cơ thể rồi dào sức mạnh hoàn toàn nói rõ, hắn căn bản cũng không có bao lớn tiêu hao. Cái gì là bề bại? Cái gì là mệt? Cái gì là cực hạn? La Tu căn bản là không cảm giác được những này. Chân thật nhất các cảm thụ chính là thể chất của chính mình đang không ngừng tăng cường, tốc độ càng là liên tiếp đột phá cực hạn, cảm thụ lấy bên thai vụ vụ kịch liệt phong thanh, hắn thậm chí có một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Mình bây giờ đến tuột cùng vẫn duy trì kinh khủng đến mức nào tốc độ phía trước được. La Tu chính mình cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định, nhất định rất nhanh. Ít nhất đều là chính mình trước hai lần có thừa. Ta trước đây cực hạn trạng thái tốc độ là mỗi giây 39m, còn chưa tới 40m, nhưng bây giờ cái tốc độ này đâu chỉ là trước hai lần a. Nói cách khác, ta tốc độ bây giờ dĩ nhiên cao tới gần như 80m mỗi giây. Cao cấp võ đồ ngưỡng cửa mới chỉ có 70m mỗi giây a. Chỗ chết người nhất chính là đây là ta dự đoán ít nhất số liệu, dữ liệu, nếu như chân thực đo lường tính toán có lẽ sẽ càng cao hơn. Khí. La Tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy chấn động. Nếu như dựa theo cái này tiến triển xuống, sợ là không tốn thời gian dài, chính mình thật sự chạy bỏ chạy thành võ giả. Phương diện lực lượng không nói, ít nhất tốc độ tuyệt đối có thể đạt đến võ giả hàng ngũ. Hơn nữa còn là không tầm thường võ giả. Có hệ thống ở, chính mình số liệu, dữ liệu chỉ có thể không ngừng tăng vọt, tầm thường võ giả duy trì cực hạn trạng thái tốc độ tuyệt đối không đạt tới 10 phút, mà chính mình không chỉ có thể vẫn duy trì tốc độ cực hạn, thậm chí còn có thể không ngừng đột phá. Thời khắc này, La Tu chỉ muốn hô to một tiếng. Còn có ai a? Cực hạn? Hắn La Tu căn bản cũng không có cực hạn a. Ô. Đang lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nghẹn nào, La Tu liếc mắt nhìn lại, vội vã chậm lại chính mình chạy trốn tốc độ. Trên lưng hắn còn có lấy một người đây. Dọc theo đường đi, La Tu tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng hơn nửa sự chú ý cũng đều ở phía sau trên người thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí một che chở. La Tuyết thể chất kém xa chính mình, ở chính mình càng lúc càng nhanh cực tốc tình hình dưới, nếu không có chính mình chống đỡ phía trước gió mạnh, sợ là phả vào mặt gió mạnh đều đủ để thiếu nữ bị thương. Nhưng dù vậy, chính mình không có bất kỳ trang bị, cũng không thể có thể làm được chu đáo. Mấy chục phút cao tốc lao nhanh, gào thét mà đến kình phong mang đến ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Lương trước mình bây giờ chạy đến xa như vậy, trường học người hẳn là sẽ không đuổi theo, cho tới từ ra bên kia, sợ là hiện tại vừa mới nhận được tin tức chứ. Vừa đọc đến đây, La Tu thẳng thắn trực tiếp đứng ở ven đường, đem trên lưng muội muội bông ra. La Tuyết lúc này thậm chí có chút đứng không vững, nếu không La Tu ngay lập tức đỡ sợ là phải đường trường ngã nhào trên đất trên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trắng bệ vẻ. "Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy muội muội tình huống kém như vậy, La Tu không khỏi bị sợ nhảy một cái, kết nối với trước gần cần hỏi han. "Không, không có chuyện gì." Thiếu nữ nhìn qua hết sức yếu ớt, liền ngay cả nói chuyện đều có khí vô lực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút hưng hào. Thấy cảnh này, La Tu là thật bị giật mình. Một bên để tiểu nha đầu tựa ở ngực mình, một bên đem sau lưng hai vai túi gỡ xuống từ bên trong lấy ra nhất thủy ấm mở ra huy người sau uống vào. Ùng ục. Thiếu nữ ngoan ngoãn tựa ở La Tu trong lòng, cái miệng nhỏ uống nước. Một lúc lâu, nhìn thấy nha đầu này tốt lắm rồi, La Tu lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Vừa nay hắn là thật sự hoảng rồi, nếu như này cùng mình ở thế giới này sinh tử gắn bó 3 năm lâu dài ngoan muội muội có chuyện, hắn thật không biết chính mình sẽ làm sao. Trước thật sự quá gấp, tiểu Tuyết vốn là thể chất hư nhược, tốc độ như thế này dưới có thể kiên trì lâu như vậy, nha đầu này khẳng định đã sớm cắn răng đi. La Tu không khỏi có chút hối hận. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như chính mình chạy chậm một chút, trường học người kiên quyết sẽ đuổi theo, đến thời điểm liền thật sự xong. Dù sao trường học, bao quát đường phố các nơi đều cũng có quản chế. La Tu phòng trừng, ở chính mình rời đi trường học ngay lập tức bộ giáo dục nhất định sẽ phái người mù quáng đi truy tầm, sau đó sẽ ở cũng trong lúc đó điều tra quản chế cùng với tìm hiểu chính mình địa chỉ, tiện đà phái người có mục đích đuổi theo bộ. Hắn cùng muội muội cũng không có xe, mà đối phương nhưng là có tốc độ rất nhanh xe đến chạy đi. Nếu như chính mình vẫn là lúc trước sơ cấp võ đồ, sợ là thật sự đã bị đuổi kịp, thậm chí đều không trốn được hiện tại. Cho tới được đuổi tới sau khi giết ngược lại chuyện như vậy, La Tu tuy rằng nghĩ tới, nhưng đây tuyệt đối là không có cách nào biện pháp, nếu là có con đường thứ hai, hắn đều sẽ không như thế làm. Đối phương nhưng là có súng A. Hơn nữa còn không phải phổ thông thương, mà là cái này linh khí khôi phục bên trong thế giới một đám các chuyên gia tiếp thu ý kiến quần chúng bên dưới nghiên cứu chế tạo ra tới tính chất đặc biệt súng lục. Phàm là rất có địa vị danh vọng người hoặc thế lực đều sẽ phân phối. Mặc dù nói dùng nó đến đối kháng hung thú hay là cùng món đồ chơi thương không có gì khác biệt, nhưng đối phó với cao cấp võ đồ bên dưới người nhưng là không gì không đánh được, mặc dù là đối với cao cấp võ đồ đều có lớn vô cùng uy hiếp, một cái sơ sẩy được trong số mệnh sẽ trọng thương. Này có thể nói phải võ giả bên dưới vũ khí lợi hại nhất. Nếu như trước chỉ có sơ cấp võ đồ chính mình, đối đầu loại này súng lục phòng trừng liền thật sự mặc người bắt bí. Bây giờ nói, La Tu có 99% nắm giết ngược lại, nhưng dù sao không phải tuyệt đối. Huống hồ, mình có thể tự vệ, hắn còn mang theo muội muội. La Tu tuyệt đối sẽ không để muội muội rơi vào hiểm cảnh. Các loại dưới áp chế, hắn chỉ có thể mang theo muội muội lao nhanh, chạy càng nhanh càng tốt. Dù sao mình nhưng khi trận giết một vị vũ nhị đại, Từ Mạch mặc dù là tên rất rưởi, nhưng hắn ca ca cùng cha mẹ đều là võ giả. Đầy đủ ba vị võ giả, hội tụ lên có thể tưởng tượng được năng lượng lớn bao nhiêu. Đối mặt bực này tồn tại chúng báo đoàn kết phục, La Tu biết rõ chính mình cùng muội muội một khi bị bắt được, được ngàn đao bầm thây đều là nhẹ nhất. Nhìn trước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hư nhược vẻ La Tuyết, La Tu đưa tay ra nhẹ vỗ về thiếu nữ bộ tóc đẹp, khóe miệng lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Nói thật, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đón lấy nên mang theo muội muội đi nơi nào. Đối mặt ba vị mạnh mẽ võ giả trả thù, trừ phi mình cũng trở thành võ giả, mới có thể có lực tự bảo vệ. Chương 8, ngươi là người của ta. Ca, xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Lúc này, y ôi tại La Tu trong lòng La Tuyết túi đầu, khuôn mặt nhỏ tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với lúc trước nhưng là trở nên khá hơn không ít, tự trách nói nhỏ. Đứng đốc, nói cái gì liên lụy, ngươi là người của ta. Không phải, ngươi là em gái ta. Nghe nói như thế, La Tu theo bản năng nói rằng, lập tức ý thức được chính mình nói sai, vội vã sửa lại. Mà La Tuyết nhưng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tinh xảo trên má hiện ra một vẻ hường hào, cũng không biết là tình hình chuyển biến tốt, hay là bởi vì thẹn thùng. So với La Tu nói câu nói thứ hai đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, nàng tựa hồ càng yêu thích câu thứ nhất nói sai. Ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn đi nơi nào nhỉ? La Tuyết vội vã điều chỉnh tâm tình của chính mình, lập tức nghiêm trang hỏi. Đối với trước mắt cái này bỗng nhiên thực lực lớn thay đổi ca ca, trong lòng nàng thật sự là có quá nhiều nghi hoặc. Tuy rằng ngày xưa bên trong La Tu tu luyện phi thường khắc khổ tiến tới, nhưng hai huynh muội hầu như hình với bóng, đối với ca ca là ra sao thực lực, chính mình lại quá là rõ ràng. Quyền lực vượt qua 200 kg, tốc độ 38 m/s. Tuy rằng số này theo đã vượt xa tầm thường sơ cấp võ đồ, nhưng chúng quy khoảng cách trung cấp võ đồ vẫn có lớn vô cùng một khoảng cách. Mà dọc theo đường đi, chính mình cảm nhận được khủng bố tốc độ. Đâu chỉ là mỗi giây 50 m. La Tu coi như là con lấy chính mình lén lút tu luyện, nhưng là không đến nỗi đoạn trong thời gian có lớn như vậy đột phá. Chớ đừng nói chi là, mình có thể rõ ràng cảm giác được La Tu tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ rằng có dài đến mấy chục phút. Võ đồ nơi nào có thể lợi hại như vậy a? Trước đây sau chênh lệch, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng cứ việc lòng tràn đầy hiếu kỳ, La Tuyết vẫn là hết sức hiểu chuyện không có hỏi dò, lường trước ca ca giải thích cũng sẽ phi thường mất công sức, có thể chờ thời cơ đến sẽ tự nói với mình. Dù sao, mặc dù là thân như huynh muội, nàng cũng có bí mật nhỏ của mình. Không phải nói cho ngươi biết đừng hỏi sao? Nhìn thấy muội muội tốt lắm rồi, La Tu thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Nhưng là, ta xem ngươi hoàn toàn chính là lung tung không có mục đích chạy mà. La Tuyết cắn môi mỏng, hoa nước ba ba xoa nắn lấy ngón tay út. Nhìn thấy muội muội dáng vẻ ủy khuất, La Tu một mặt không nói gì, chỉ có thể nói rõ sự thật. Ta đem Từ Mạch giết đi. Ừ. La Tu nguyên bản còn tưởng rằng muội muội nghe thế cái tin tức nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, nhưng người sau phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của chính mình. Cái kia bình tĩnh vẻ mặt, vẹn vẹn chỉ là ừ một tiếng, một đôi mắt to sáng ngời trừng trừng nhìn mình, phảng phất đang chờ câu sau của hắn. La Từ Mạch, cha mẹ hắn là tư lịch so sánh lão võ giả, gần nhất hắn cái kia ca ca cũng đã trở thành võ giả, danh tiếng đang thịnh. Giết hắn, đầu tiên muốn đối mặt chính là trường học đối bắt, thứ yếu chính là cái kia ba vị mạnh mẽ võ giả điên cuồng trả thù. Nếu như chúng ta bị bắt được, La Tu nói xong lời cuối cùng, sẽ không có nói thêm nữa. Thông tuệ hơn người La Tuyết, tự nhiên rõ ràng ý của chính mình. Giết người ta rồi nhi tử, đối phương cha mẹ không đem chính mình hai người lột ra chuột rút mới là lạ. Ca, xin lỗi. Nghe được La Tu nói xong, thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ấy náy vẻ, trong con ngươi hóng ánh lấp lóe, ta thấy mà yêu, một con liền đâm vào La Tu trong lòng. Nàng làm sao không rõ ràng, nếu không phải là bởi vì chính mình, thì sẽ không có một loạt sự tình phát sinh. Đúc thành như bây giờ kết quả, đều là chính mình liên lụy ca ca. Ngươi nha đầu ngốc này, việc cấp bách là chúng ta đón lấy nên đi chỗ nào? Ngươi không phải vẫn truy hỏi sao? Kỳ thực không sợ nói cho ngươi biết, không cho ngươi truy hỏi nguyên nhân là bởi vì ngươi ca ca ta cũng không biết. La Tu vẻ mặt đau khổ, một mặt bất đắc dĩ nói. Xì xì. Nghe nói như thế, đang nằm nhoài trong lồng ngực của hắn tự trách cái nấy, La Tuyết đống nhiên không nhịn được cười ra tiếng. La Tu, em gái ngoan, chúng ta đang chạy trốn a. Tuy rằng ca ca không muốn xem ngươi khóc, nhưng ngươi cũng không cho tới hài lòng đến cười ra tiếng chứ. Thật không tiện ca, ta nhịn không được. La Tuyết trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang nước mắt, nhưng cũng bẹt miệng nói rằng: "La Tu, quả nhiên, trên thư viết không giả, nữ nhân sắc mặt như cùng 6 tháng ngày, nói thay đổi liền thay đổi ngay." Tuy rằng lúc này nha đầu này phi thường muốn ăn đòn, nhưng dù sao cũng tốt hơn khóc sướt mướt chứ. Vừa đọc đến đây, La Tu cũng là nhịn. "Ca, ta biết nên đi nơi nào." Lúc này, La Tuyết bỗng nhiên linh quang lóe lên, vỗ liên tục La Tu cánh tay nói rằng: "Cái nào?" La Tu sững sờ. "Ca, tốc độ của ngươi bây giờ là bao nhiêu?" La Tuyết đột nhiên hỏi. La Tu nhìn muội muội một chút, người sau ánh mắt tinh khiết, một mặt chờ mong nhìn mình. Lương trước nha đầu này nên cũng đã nhận ra. Ít nhất nên có 80 m/s. La Tu chăm chú nói rằng. Vậy, cái kia quá được rồi. Nghe thế số lượng chữ, La Tuyết nhất thời mừng rỡ lên, vẻ mặt thành thật nói. Ca, chúng ta có thể đi cực hạn vũ quán. Nói trên internet hai đại võ quán chỉ chiêu thu thiên tài, 18 tuổi trở xuống ít nhất đều phải đạt đến trung cấp võ đồ thực lực mới có thể được tiếp nhận. Ca ca tốc độ đã vượt qua cao cấp võ đồ, nhất định sẽ được tiếp nhận. Có cực hạn vũ quán che chở, lường trước từ ra cũng không dám đem ca ca ngươi như thế nào. Thiếu nữ một mặt hưng phấn nói. Nghe nói như thế, La Tu ngẩn ra. Ở nơi này linh khí khôi phục thế giới, mọi người thành lập từng cái nhân loại căn cứ chống đỡ hung thú, mà căn cứ khoảng cách có xa có gần. Xa đám người cố gắng cả đời cũng không cách nào đặt chân, thậm chí vô số người căn bản cũng không biết xa xôi khoảng cách ở ngoài vẫn tồn tại những thứ khác nhân loại căn cứ, mà gần thì lại cách xa nhau mấy ngàn, mấy vạn km không giống nhau. Nhân loại căn cứ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cương đại căn cứ, tầm thường hung thú căn bản cũng không dám đặt chân, mà nhỏ yếu căn cứ, hay là trong một đêm sẽ ở hung thú dòng lũ bên dưới biến mất ở phía trên thế giới này. Ở nơi này võ đạo hết sức hưng thịnh thế giới, cùng võ đạo có liên quan sản nghiệp đồng dạng phồn vinh. Võ quán chính là nhân loại đỉnh cao sản nghiệp. So với học tập văn hóa trường học, mọi người càng hy vọng con của chính mình có thể gia nhập một cái nào đó võ quán, trở thành một thành viên trong đó. Nhưng võ quán đối với học viên yêu cầu phi thường hà khắc. Trụ cột nhất một cái hạn chế chính là thực lực đến sơ cấp võ đồ mới có thể gia nhập võ quán. Riêng là điều này hạn chế liền chặn lại rồi vô số khát vọng gia nhập võ quán người. Đối với võ đồ, các võ giả tới nói, nơi đó mới thật sự là thánh địa. Mà võ quán đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất võ quán, cơ bản nhất nhập môn hạn chế đều là sơ cấp võ đồ thực lực. Mà 18 số căn cứ, thậm chí nghe nói bao quát quanh thân nhân loại trong căn cứ, mạnh mẽ nhất võ quán đều chỉ có 2 cái. Cực hạn vũ quán, lôi điện võ quán. Chương 9, ca ca thật sự quá mệt mỏi. Ca, thế nào? Nhìn thấy La Tu lộ ra vẻ suy tư, La Tuyết một đôi động nhân mắt to chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Không ra sao? La Tu khởi đầu còn sáng mắt lên, nhưng sau đó trên mặt liền hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. A, vì sao à? Lấy ca ca thực lực của ngươi bây giờ gia nhập cực hạn vũ quán, tuyệt đối có thể được tiếp nhận à? Internet cũng nói võ quán sẽ che chở thành viên, chớ đừng nói chi là hai đại võ quán một trong cực hạn vũ quán. La Tuyết quẹt một mặt không hiểu nhìn La Tu. Võ quán xác thực sẽ che chở hội viên, nhưng là vẹn vẹn chỉ là sẽ che chở hội viên. La Tu lắc đầu nói, nếu như chính mình chỉ là một thân một mình, hiện tại tuyệt đối có thể gia nhập cực hạn vũ quán hoặc là lôi điện võ quán bên trong một, đến lúc đó không cần nói là võ giả tìm chính mình phiền toái. Chính là luận võ người mạnh hơn tồn tại võ quán đều có thể che chở chính mình. Nhưng này dù sao cũng là trong nhân loại hàng đầu thế lực, không phải thiệt đường. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì chính mình chỉ là một võ đồ liền ngay cả nhà mang khẩu bảo vệ. Dù cho chính mình đúng là cao cấp võ đồ. La Tu khắc sâu biết, mặc dù mình bởi vì mang theo muội muội một đường lao nhanh, hệ thống không ngừng tăng cường tốc độ của chính mình, nhưng sức mạnh cùng tốc độ nhưng là cũng không thành tỷ lệ thuận. Dọc theo đường đi, rõ ràng cho thấy tốc độ tăng cường so với sức mạnh nhiều. Tuy rằng tốc độ của hắn bây giờ ít nhất vượt qua 80m mỗi giây, vượt ra khỏi cao cấp võ đồ giới hạn, nhưng sức mạnh phòng trường chỉ là trung cấp võ đồ phạm chủ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn còn cũng không có đạt đến cao cấp võ đồ. Dù sao võ đồ trong lúc đó phân chia cần phán định hai hạng số liệu, dữ liệu toàn bộ đạt yêu cầu mới có thể giữ lời. Nhưng hiện nay duy nhất đáng vui mừng chính là mình đã cơ bản nắm trong tay hệ thống nâng lên cơ chế. Cho dù là chính mình thật sự không hề làm gì, thỉnh thoảng bên tai sẽ truyền đến một đạo một tiếng nhắc nhở, nhưng đây là tầm thường tình huống, khoảng cách so sánh đã lâu. Mà một khi tự mình động thủ, tự động tăng cường số liệu, dữ liệu sẽ tăng cao. Thậm chí ngay cả mang theo tần suất cũng sẽ lần cao. Vận dụng là sức mạnh, tăng cường chính là sức mạnh. Càng là nhiều lần đánh ra chính mình cực hạn số liệu, dữ liệu, hệ thống vì chính mình nâng lên số liệu, dữ liệu cùng nhắc nhở tần suất cũng là càng cao. Nếu là vận dụng là tốc độ, tăng cường tự nhiên cũng là tương ứng là tốc độ. Dọc theo con đường này, La Tu tuy rằng đã ở ra sức chạy trốn, nhưng đột phá đến cực hạn chính là tốc độ cũng không phải sức mạnh, vì vậy hệ thống đã ở không ngừng tự động thăng cấp tốc độ của chính mình. Phát hiện hệ thống cái này cơ chế, đối với La Tu tới nói xem như là trước mắt lớn nhất chuyện tốt. A, cả ca ngươi, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Lúc này, La Tuyết túi đầu, nhỏ giọng nói rằng, nàng cho tới nay liền thông tuệ hơn người, tự nhiên rõ ràng La Tu đang lo lắng cái gì. Nếu là La Tu gia nhập cực hạn vũ quán, tự nhiên sẽ chịu đến võ quán che chở, từ ra không dám đem La Tu như thế nào, nhưng lại có thể từ trên người chính mình ra tay. Chính mình thậm chí ngay cả võ đồ cũng không phải, chớ đừng nói chi là trung cấp võ đồ. Đứng đốc, La Tu nhẹ nhàng xoa muội muội bộ tóc đẹp, trong giọng nói tràn đầy sủng địch. Cảm nhận được La Tu đối với mình cảm xúc, tiểu nha đầu nhẹ nhàng nằm ở người sau trong lòng, tinh xảo mà tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vẻ kiên nghị. "Ca, có." Ngay ở nàng muốn nói điều gì thời điểm, La Tu đông nhiên một mặt vui mừng mở miệng, La Tuyết theo bản năng ngậm miệng lại. "Tiểu Tuyết, ca có biện pháp." La Tu kích động đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Võ quán xác thực chỉ có thể che chở thành viên, nhưng là có ngoại lệ. Võ giả gia thuộc là sẽ phải chịu võ quán bảo vệ. Chỉ cần ta trở thành võ giả, chúng ta liền an toàn." La Tu một mặt hưng phấn nói. "Võ giả? Hay là đối với tầm thường người bình thường, thậm chí võ đồ chúng tới nói cố gắng cả đời đều không thể với tới. Nhưng mình cũng không như thế a. Từ thoát đi trường học bắt đầu, hắn vẹn vẹn chỉ là chạy thời gian một tiếng thôi, phương diện tốc độ số liệu, dữ liệu cũng đã tiếp cận võ giả. Xem gợi ý của hệ thống số liệu, dữ liệu cái này xu thế, hoàn toàn không có muốn giảm thiểu dáng vẻ. Tốc độ của chính mình, hoàn toàn có thể trước tiên đột phá đến võ giả số liệu, dữ liệu, tiện đà lại tìm cơ hội nâng lên sức mạnh, La Tu phòng trường trước sau tiêu hao thời gian có thể một ngày đã đủ rồi. Trước chỉ lo lưu vong, nhưng cũng sơ sót hệ thống cường hãn. Căn cứ gợi ý của hệ thống tần suất, dù cho chính mình không hề làm gì, khoảng chừng cách xa nhau 3, 4 phút dáng vẻ bên thai sẽ truyền đến sức mạnh 1 nhắc nhở. Dựa theo 3 phút nâng lên 1 điểm sức mạnh đến toán. 1 giờ chính là 20 điểm sức mạnh. 10 giờ chính là 200 điểm sức mạnh. Một ngày 24h, cho dù là mình ở ngủ hệ thống đều sẽ không ngừng tăng cường chính mình. 24h chính là đầy đủ 480 điểm sức mạnh a. 1 điểm sức mạnh tương ứng nâng lên chính mình 1 kg quyền lực, 480 điểm chính là 480 kg. Mặc dù mình không có tác dụng khí giới chất lượng, nhưng thời gian dài như vậy nâng lên hạ xuống, La Tu phỏng chừng hắn bây giờ quyền lực ít nhất đều hẳn là 300 kg. Nói cách khác, dù cho chính mình không hề làm gì, chỉ cần một ngày một đêm hạ xuống, quyền lực của chính mình sẽ tiêu thăng đến ít nhất 800 kg ra mặt. Đã vượt qua cao cấp võ đồ. Đây là ăn no chờ chết đích tình huống dưới, phải biết chỉ cần mình không ngừng vận dụng sức mạnh lớn nhất, hệ thống mỗi lần nâng lên số liệu, dữ liệu ít nhất đều là 3 điểm sức mạnh, hơn nữa khoảng cách so với 3 phút muốn ngắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, quá trình này nhỏ nhất đều rút ngắn 5 lần có thừa. Nói cách khác, chỉ cần ngăn ngắn thời gian 5 tiếng, chính mình thì có khả năng trực tiếp trở thành một tên tôn quý võ giả. Hí. Nghĩ tới đây, La Tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước chỉ biết là hệ thống châu bò, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể xấu như vậy bức. Không trách hắn lúc trước có hết sức rõ ràng cảm giác, chỉ cần mình như thế vẫn chạy xuống đi, không tốn thời gian dài là có thể trở thành một tên thứ thiệt võ giả. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự. Thời khắc này, La Tu không khỏi âm thầm vui mừng chính mình lúc trước học tốt toán học. Võ giả a. Nhìn trước mắt một mặt hưng phấn La Tu, La Tuyết hơi chần chờ, vẫn là không nhịn được duỗi ra tay nhỏ đặt ở La Tu trên trán. Chắc là ca ca hẳn là một bên muốn chạy trốn, một bên lại muốn bảo vệ mình, áp lực quá lớn vào lúc này sợ không phải sốt cấp trên. La Tuyết trong lòng một trận hổ thẹn. Võ giả, xa xôi bao nhiêu tồn tại. Đứng đốc, thả ta ra, ta không điên. Anh của ngươi ta hiện tại rất tốt. La Tu đem muội muội tay nhỏ vỗ bỏ, toét miệng cười to nói. Lúc trước Lưu Vong mang đến áp lực, quét đi sạch sành xanh. Nhìn thấy La Tu bộ này cười ha ha dáng dấp, La Tuyết muốn nói điều gì, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có nói ra khỏi miệng. Trước nàng còn hơi nghi ngờ, nhưng thời khắc này là thật chắc chắc. Bộ này dáng vẻ như là không điên. Ca ca thật sự quá mệt mỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Tới, chúng ta nên tiếp tục chạy đi. Liên đi cực hạn vũ quán. La Tu lấy điện thoại di động ra ở phía trên nhìn một chút 18 số căn cứ bản đồ, xác định con đường tiến tới sau khi liền dự định tiếp tục xuất phát. Tuy rằng đã xác định trở thành võ giả kế hoạch, nhưng ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, chạy trốn vẫn là cần tiếp tục chạy. Phòng trưng chờ mình đến cực hạn vũ quán, hắn khoảng cách võ giả cũng không xa. La Tuyết muốn nói điều gì, nhưng nhìn ý chí chiến đấu sục sôi La Tu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tóm lại ca ca là muốn đi gia nhập cực hạn vũ quán, ngoại trừ muốn trở thành võ giả bảo vệ mình ở ngoài, có vẻ như đều cùng tự mình nghĩ như thế. Thiếu nữ đem muốn nói đều nín trở lại, ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là nhưng trong lòng một trận vô lực. Đây chính là võ giả a. Thật sự thật là xa xôi. Tiểu Tuyết, nhịn nữa một quãng thời gian, chúng ta cuộc sống khổ lập tức liền muốn kết thúc. Ca ca nhất định sẽ trở thành võ giả, cho ngươi trải qua ngày thật tốt. La Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đầu nhỏ, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh vẻ, ngựa khí trịnh trọng nói. Ca. Nghe nói như thế, La Tuyết trong lòng ấm áp, nhất thời cảm giác mũi hế ẩm. Nếu là không có chính hắn một phiền toái liên lụy. La Tu thiên phú dị bẩm. Ngắn ngắn thời gian 3 năm liền từ một người bình thường tu luyện đến sơ cấp võ đồ mức độ, ở đệ nhất trung học kết quả học tập càng là 3 năm bất biến, vẫn đứng hàng lớp số 1, lại vì là trường học bắt vô số vinh dự, làm sao không là tiền đồ vô lượng. Đây là ở đồng thời chăm sóc chính mình. Nếu là không có chính mình, ca ca nhất định sẽ càng ưu tú. Mà bây giờ, nhưng là bởi vì chính mình hủy tốt đẹp tiền đồ không nói, còn đi lên lưu vong cuộc đời. Ô ô. Thiếu nữ nhất thời sẽ khóc lên, ôm thật chặt La Tu cái cổ. Em gái ngoan, chúng ta đang chạy trốn a, ngươi khóc cái giám a. Nhìn thấy La Tuyết bộ này dáng vẻ, La Tu một mặt bất đắc dĩ. Mua. Giữa lúc hắn nghiêng mặt sang bên chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên trực tiếp tiến tới trên gương mặt của chính mình. La Tu hơi sững sờ, cảm nhận được trên gương mặt chuyển tới mềm mại, hút khẽ một hơi, có mùi thơm xông vào mũi, thấm ruột thấm gan. Các ôm chặt ta, xuất phát. La Tu hừ nhẹ một tiếng, lúc này liền dọc theo không nhìn thấy phần cuối đường cái chạy vội đi ra ngoài, cảm nhận được phả vào mặt kinh phong, tâm tình của hắn cũng không tự giác rất tốt. Người sống một đời, tự nhiên có điều làm. Đời này ta La Tu tất nhiên muốn sống ra một người người ta gọi là La Tu trong lòng hào khí can vân nghĩ đến. Ken, tốc độ 3. Ken, tốc độ 4. Ken, sức mạnh 2. Bên hai liên tiếp có một đạo đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở chuyển đến. Từng luồng ôn lưu không ngừng xuất hiện tại trong cơ thể, chảy xuôi ở tứ chi bách hải, tăng cường thể chất của chính mình. Đệ nhất trung học. Hiệu trưởng, tìm khắp khắp cả, liền huynh muội bọn họ nơi ở đều đi tới, đồ vật đều ở, nhưng người không thấy. Một vị giày tây trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt cứng ngắc ở trường trong phòng làm việc quay về người trước mắt hồi báo. Trước mặt, một người trung niên cũng là sắc mặt khó coi, lúc này thậm chí không cảm thấy sợ hãi lên. Cha quản chế, vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn, nhất định phải đem huynh muội này hai tìm ra, bằng không ta xong. Các ngươi cũng xong rồi. Đây chính là từ gia a. Một nhà 4 chiếc, 3 vị võ giả a. Ngươi có sợ hay không? Hiệu trưởng tiếng nói đều có chút run lên. Khẳng định sợ a. Ta sợ muốn chết. Trước mặt, trung niên nói chuyện đồng dạng đang đánh kết. Võ giả đối với người bình thường mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Mặc dù hai người ngồi ở vị trí cao, nhưng thời khắc này đều phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Hiệu trưởng nỗ lực muốn cho tâm tình của chính mình bình phục lại, đưa tay ra cầm lấy trên bàn một chén trà liền muốn uống vào, nhưng cánh tay nhưng là không cảm thấy run run, cốc uống trà còn chưa tới bên mép, nước trà nhưng là tất cả đều chiếu xuống trên bàn. Hiệu trưởng liền đặt chén trà xuống, run lẩy bẩy run rẩy từ trong lồng ngực móc ra một điếu xì gà khói đặt ở trong miệng. Trước mặt, thấy cảnh này trung niên liền từ chính mình trong túi móc ra bật lửa liền muốn tiến lên hỗ trợ điểm khói, nhưng cũng phát hiện mình hai tay đồng dạng không cảm thấy đang run rẩy. Trung niên run rẩy rẩy nhấn bật lửa, nhưng cũng trước sau đúng không chính xác khói. Hiệu trưởng. Người sau âm thanh run rẩy. Rào. Trung niên nhất thời tay run, hiệu trưởng tóc càng là trực tiếp bị nhen lửa, người sau nhe răng trợn mắt, sợ hai đến nhảy nhót tưng bừng. A. Diệt. Nhanh diệt. Rầm. Trung niên liền đem y phục của chính mình cởi điên cùng đánh, theo cật lực dáng vẻ phảng phất hận không thể đem trước mắt hiệu trưởng miễn cưỡng đánh chết. Sau 5 phút. Không tốt rồi. Phòng làm việc của hiệu trưởng bén lửa, mau tới người cứu hỏa. Tòa nhà văn phòng trên, triệt để náo loạn lên. Phạm nhân mặc dù là sản nghiệp làm to lớn hơn nữa, nhưng ở cường đại võ giả trước mặt, vẫn cần cung đúng, một mực cung kính. Võ giả giết người, căn bản cũng không cần lý do. Ít nhất ở 18 số căn cứ là như thế này. Sinh tử trước mặt, ai không sợ sệt. Một tòa trang trí cực kỳ xa hoa trong biệt thự. Một vị nữ tử bước chân mềm mại, thân thể linh lung, mảnh khảnh eo nhỏ không thể tả dịu dàng nắm chặt, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, lúc này đang lung lay động nhân dáng người chậm rãi từ cửa đi vào. Khi thấy trong đại sảnh cảnh tượng lúc, nàng bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên được hình ảnh trước mắt kinh đến. Tần Nghĩa, ngươi đây là làm gì? Tần Giao một mặt mộng bức nhìn đứng trên cái băng cường tráng thanh niên. Tỷ, La Tu là của ta sinh tử huynh đệ, đã lệ bó kết quá nghĩa. Nếu là hắn chết rồi, ngươi đệ ta cũng không sống nổi. Ngươi nếu như không cứu hắn, ta liền treo cổ ở trước mặt ngươi. Tần Nghĩa một mặt hắn không sợ chết vẻ mặt, nặng nề nói rằng. Lúc này cả người hắn đứng một cao 2 mét trên cái băng, trước mặt thình lình cột một cái từ biệt thự lầu 2 vòng bảo hộ treo xuống dây thừng, xem ra đúng là rất kiên cố. Không phải ta nghĩ chết, mà là sinh không khỏi mình a. Tỷ, ta đi rồi sau khi ngươi không cần nói cho ta cha, miễn cho lão nhân ra người thương tâm. Cho tới chết rồi chuyện tình ngươi liền giúp ta an bài đi, ta muốn thủy táng, đạo sĩ nói rồi, thổ táng không được. Sang năm lúc này, nhớ cho đệ đệ trên nén hương, nhiều hơn nữa vãi điểm tiền giấy, phù hộ đệ đệ ngươi ở phía dưới cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, không thiếu tiền xài. Cứ như vậy, ta đi a. Tần Nghĩa một bộ sinh không khỏi mình vẻ mặt, càng là trực tiếp bắt đầu đối với phía dưới nữ tử an bài nổi lên chính mình hậu sự. Tần Giao. Chương 11, ngươi là chị ruột ta sao? Miễn lão nhân ra người thương tâm. Ta xem ta cha nếu như thật sự biết ngươi thắt cổ chết rồi, sợ là vui vẻ hơn thả pháo chúc mừng chứ. Ngươi chẳng lẽ là quên mình là làm sao được ta cha trục xuất tới nơi này đi học? Còn có, ngươi là nghe cái nào giả danh lừa bịp đạo sĩ nói cho ngươi biết thổ táng không được, làm cái gì thủy táng? Chẳng lẽ trực tiếp đem ngươi xác chết ném hải lý được hung thú ăn, chính là ngươi nếu nói thủy táng? Thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra. Tần Giao đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn cười vẻ. Cái kia đưa đẩy vẻ mặt phảng phất căn bản cũng không quan tâm đệ đệ ruột thịt của mình lúc này đại trương kỳ cổ muốn lên treo như thế. Nghe nói như thế, Tần Nghĩa cũng là trong lòng đau xót. Ta thật sự không sống được. Nhìn thấy chính mình thân tỷ tỷ dĩ nhiên hoàn toàn không đem chính mình muốn lên treo coi là chuyện to tát, Tần Nghĩa nhất thời một mặt quyết nhiên mở miệng nói. Lập tức, hắn trực tiếp nắm lấy trước mặt lơ lửng dây thừng, trừng hai mắt, làm dáng liền muốn chụp vào trên cổ mình. Người sau hoàn toàn không hề bị lay động, trái lại một mặt chờ mong vẻ mặt nhìn mình. Tần Nghĩa, ngươi đúng là thắt cổ a, ta nhìn đây. Yên tâm, hảo đệ đệ hiếm thấy có tiến bộ như vậy, ta sau khi trở về nhất định nói cho ta cha, để lão nhân gia người cố gắng vui mừng vui mừng. Tần Giao lún đồng tiền như hoa, một mặt mừng rỡ nói. Tần Nghĩa, thời khắc này, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Giao, ngươi vẫn là chị ruột ta sao? Tần Nghĩa khóc không ra nước mắt nói. Tiến lên, ngươi nhanh hơn. Hảo đệ đệ thật sự có tiền đồ, có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi đá một hồi ghế a? Tần Giao cười đùa nói. Nhìn thấy chính mình thân tỷ tỷ lúc này dĩ nhiên không có chút nào căng thẳng, tất nhà thì thôi, lại vẫn phải giúp chính mình đá ghế. Này đặc nương nói rất đúng tiếng người sao? Làm vẫn là nhân sự nhi, cũng không biết là không phải là bị kích thích. Tần Nghĩa dĩ nhiên thật sự đem trước mặt đến dây thừng chụp vào trên cổ của mình, đùng một tiếng liền đem dưới chân ghế đá văng ra. Sau một khắc, thắt dây thừng trong nháy mắt nắm chặt, thanh niên cả người cứ như vậy được nâng treo ở không trung. Tần Giao, khe nằm, ngươi uống lộn thuốc a? Thấy cảnh này, dù là như vậy động nhân nữ tử thời khắc này đều theo bản năng tuân ra thô khẩu. Tần Giao lóe lên một cái liền vọt lên, cũng không biết là từ nơi nào lấy ra một cây chùy thủ nắm ở trong tay, trong nháy mắt liền nhảy lên thật cao, muốn đem dây thừng chặt đứt. Ca, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Ở như vậy lưỡi dao sắc bén dưới dây thừng dĩ nhiên không hề có một chút muốn gãy vỡ dấu hiệu, là hợp kim dây thừng. Tiểu tử này đến thật sự. Thấy cảnh này, Tần Giao sắc mặt đại biến, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang vẻ. Thời khắc này nàng là thật sự sợ. Tiểu Nghĩa, ngươi chịu đựng a, ta lập tức cứu ngươi. Tần Giao liên thanh nói rằng. Lập tức liền ở bốn phía nhìn chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì sắc bén binh khí, nhanh trí bên dưới, thẳng thắn trực tiếp nhảy tới lầu 2 vòng bảo hộ nơi, dùng sức duệ khởi dây thừng hướng trên vung một cái. Được treo cái cổ Tần Nghĩa liền người mang dây thừng cứ như vậy trực tiếp bị quăng tới. rất khó ngẫm lại, một xem ra ôn nhu kém yếu nữ tử dĩ nhiên sẽ có khí lực lớn như vậy. Tỷ đệ hai người hình thể, rõ ràng có lớn vô cùng sai biệt ta. Tiểu Nghĩa, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta a, ta đáp ứng ngươi. Giúp, nhất định giúp ngươi cứu La Tu. Tần Dao một bên luống cuống tay chân cởi dây, một bên nhìn lúc này ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã lẻ lươi Tần Nghĩa hoang mang nói: "Trung quy là của mình thân đệ đệ a." Chỉ là để cho mình không nghĩ tới chính là, tiểu tử này dĩ nhiên thật sự vì cái kia La Tu liều mạng lên trên treo. Khắc. Ho khan một cái. Một lúc lâu, Tần Nghĩa lúc này mới tỉnh lại đây, không ngừng ho khan. Được đặc thù hợp kim chế tác dây thường ghim lại cái cổ, hơn nữa mặt sau cái kia dùng sức vung một cái, nếu không phải mình giàu gì cũng là một vị trung cấp võ đồ vào lúc này phòng trường đã sớm mất mạng. Nguy hiểm thật. La Tu, huynh đệ vì ngươi đúng là mệnh đều suýt chút nữa không còn a. Tần Nghĩa sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi còn biết ngươi suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, dùng tính chất đặc biệt hợp kim chế thành dây thừng, ta thực sự là coi thường quyết tâm của ngươi a." Một bên, nhìn thấy Tần Nghĩa không có chuyện gì tỉ tỉ thăm thầm nói: "Tỷ, ngươi vừa nay đáp ứng ta, nhất định cứu La Tu." Tần Nghĩa liền nói: "Không nghĩ tới, ngươi cũng thật là trọng tình trọng nghĩa a, trước đây ta làm sao không phát hiện ngươi còn có cao như vậy vẫn còn phẩm chất." Tần Dao một đôi câu hồn phách người trong con ngươi tràn đầy bất ngờ vẻ, khá là kinh ngạc nhìn mình đệ đệ. "Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Ta xem ta là không sống nổi." Nghe nói như thế, Tần Nghĩa sững sờ, vội vã liền muốn cầm lấy trước mặt dây thường hướng về trên cổ mình bộ. "Đừng, ngươi cũng đừng, ta không đổi ý." Thấy cảnh này, Tần Dao biết cái tên này là thật có thể làm đi ra, liên thanh nói rằng. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ. Này La Tu đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể làm cho mình cái này luôn luôn cố chấp đệ đệ vì hắn làm được bước đi này. Mấu chốt nhất chính là hắn vẫn là một người đàn ông. Trong lúc nhất thời, Tần Dao không khỏi hiếu kỳ cái này gọi La Tu gia hỏa đến tột cùng là có cỡ nào đặc biệt nhân cách mị lực. Cái kia từ gia, ta ngược lại thật ra cũng đã từng nghe nói. Hai cái sơ cấp võ giả, một trung cấp võ giả, ngươi thật là chính là sẽ cho ta gây phiền phức à. Tần Dao tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra ngượng nghịu. Cắt, không phải là ba cái tầm thường võ giả à? Ta tốt lắm huynh đệ chỉ cần bất tử, ngày sau tiền đồ vô lượng, tất thành đại khí. Đến thời điểm, tỷ ngươi chẳng phải là kết giao một vị chân chính cường giả. Tần Nghĩa phảng phất chỉ lo tỷ tỷ không để tâm làm việc, liền thổi phồng nói. Hắn nói như vậy, hoàn toàn chỉ là vì tăng thêm La Tu phân lượng, không biết, không tốn thời gian dài, chính mình vô ý nói như vậy dĩ nhiên thật sự trở thành sự thật. Hơn nữa, tỷ tỷ đâu chỉ là kết giao, tiền đồ vô lượng. Tần Dao lẩm bẩm thì thầm, lập tức không thèm để ý liếc mắt nhìn Tần Nghĩa tiện đà chạm đích rời đi. Từ một khu nhà nho nhỏ trung học ra tới thanh niên, đã 18 tuổi vẫn chỉ là sơ cấp võ đồ, tại sao tiền đồ vô lượng câu chuyện? Nàng tự nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, Tần Nghĩa kế vặt, cũng không có quan tâm. Chỉ là nếu đáp ứng rồi đệ đệ, lấy nàng phong cách sẽ tận tâm đi làm. Huống hồ, đối với vị này La Tu, trong lòng nàng cũng là hết sức tò mò. Keng, tốc độ 4. Keng, tốc độ 5. Keng, sức mạnh 3. Trong đầu liên tiếp có tiếng nhắc nhở vang lên. La Tu lấy một phàm nhân nhìn bằng mắt thường đi thậm chí sẽ tầm mắt mơ hồ tốc độ xuất hiện ở một chỗ cực kỳ phồn hoa thành thị ở ngoài. Tầm mắt thiết bị đầu cuối, hai tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, như núi lớn nhà lớn thẳng vào mây xanh, so sánh bốn phía nhà cao tầng, hai người hoàn toàn là một bộ tầm mắt bao quát non sông trạng thái khí. Hai tòa nhà lớn ngũ quang thập sắc, một trong số đó có điện quang lóe lên đặc hiệu hình ảnh vần quanh, một chút nhìn lại đầy đầu chỉ có hai chữ hoa lệ. Thứ hai nhưng là có thâm trầm hồng quang lưu chuyển, làm cho người ta một loại bất động như sơn giống như trạng thái khí, khí thế bằng bạc. Hiện tại đã đến buổi tối. Bầu trời như mực, đầy sao tô điểm. Dưới bầu trời đêm, hai tòa bao quanh hoa lệ đặc hiệu nhà lớn nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác không muốn quá nổ tung. La Tu rất xa ngừng lại, một mặt ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Khí phái này hình ảnh, hắn cũng là nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 12, căn cứ hạt nhân vòng trong, hai đại võ quán. Đây chính là nhân loại căn cứ hạch tâm khu vực sao? Chân khí phái phồn hoa. Nhìn một cái nhà tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần nhà lớn san sát chập trùng, có ánh đèn ở trong thành phố thỏa thích long lánh, phồn hoa đến cực điểm, bộ này khí tượng hoàn toàn cùng giản dị tự nhiên ngoại giới là hai cái thế giới. Một phương nhân loại căn cứ lãnh thổ nói đại cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn nói lớn, so với ngoài căn cứ khoảng cách vô tận hoang dã, này một phương thổ địa xác thực chỉ là ở chết một góc, nhỏ bé như ở trước mắt. Nhưng muốn nói tiểu, đầy đủ chạy đi 5 cái hơn một giờ, mình bây giờ tốc độ tuyệt đối đã đạt đến, thậm chí vượt qua võ giả. La Tu từ căn cứ ngoại vi vòng chạy đến này hạt nhân vòng, tạm thời đem chính mình tốc độ toán làm tầm thường cao cấp võ đồ 70m mỗi giây, 1 giờ tiến lên khoảng cách chính là 252 km, đầy đủ dài đến 5 tiếng lao nhanh, lộ trình ít nhất đều vượt qua 1200 km. Đây là dựa theo ít nhất đến toán. Vượt qua 1200 km xa xôi khoảng cách, người bình thường mặc dù là lái xe ra đi đều phải thời gian một ngày mới có thể đến, có thể tưởng tượng được 18 số căn cứ lớn bao nhiêu. Nếu như đặt ở kiếp trước, khoảng cách này nhưng là Nam Bắc cách nhau rất xa hai cái thành thị khoảng cách. Chính mình cùng mọi mọi trước học tập trung học là thuộc về căn cứ ngoại vi vòng, mà bọn họ nơi ở nhưng là đã đến ngoại vi vòng mép sách, lề sách. Cái này cũng là La Tu tại sao đã từng chính mắt thấy được cường đại hung thú ở trên đường phố săn giết nhân loại nguyên nhân. Càng là bên ngoài căn cứ, càng dễ dàng đụng phải hung thú công kích. Mà căn cứ hạt nhân vòng, mãi mãi cũng là chỗ an toàn nhất. Không nói nơi này vị trí địa lý vô cùng tốt, càng có toàn bộ 18 số căn cứ vũ khí mạnh mẽ nhất phòng ngự. Điểm trọng yếu nhất là, cường đại các võ giả đều sinh sống ở khu vực này. Võ giả mới phải nhân loại có thể sinh tồn căn bản nhất, cũng là cao nhất sức chiến đấu. Thật là đẹp. Một bên, La Tuyết một mặt hưng phấn lôi kéo La Tu tay, chỉ vào xa xa hoa lệ ánh đèn hoan hô nói: "Đúng đấy, đây chính là căn cứ hạt nhân vòng." La Tu khẽ cười nói, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư lên. Dọc theo đường đi, bên hai liên tiếp chuyển đến keng, keng, keng thanh âm của, tốc độ của hắn đã sớm đột phá võ giả thấp nhất giới hạn, chỉ là sức mạnh đến tuột cùng đến một thế nào cấp độ, La Tu mình cũng đoán không được. Nhưng hắn có thể kết luận chính là, ít nhất đều vượt qua tầm thường cao cấp võ đồ số liệu, dữ liệu. Có thể, đã tiếp cận 1000 kg. Quên đi, không muốn nhiều như vậy, chờ chút đến võ quán kiểm tra liền biết rồi. Hy vọng số này theo sẽ không để cho ta thất vọng. La Tu âm thầm chờ mong. Cùng bên ngoài so ra, nơi này quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên như thế. Đẹp quá. La Tuyết trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nóng trong vẻ, trong thần sắc không cảm thấy toát ra ước ao. Nhưng nàng biết, này mỹ hảo mà phồn hoa thành thị, không phải bọn họ có thể chia sẻ. Ở căn cứ phía ngoài xa nhất nơi ở, hai huynh muội có lúc thậm chí đều nộp không lên tiền thuê nhà, lại càng không muốn để này dường như trong ngộng tiên cảnh nơi bình thường. Thích không? La Tu nhẹ vỗ về thiếu nữ bộ tóc đẹp, thuận miệng hỏi. Không thích. Tiểu nha đầu đầu nhỏ đung đưa cùng chống lắc như thế. Ngày đó thật sự dáng vẻ phảng phất thật sự với trước mắt tình cảnh này không có hứng thú. Đứng ốc, lập tức. Chỉ cần anh của ngươi ta thông qua võ giả kiểm tra, chúng ta sau đó là có thể sinh sống ở nơi này. La Tu làm sao không thấy được thiếu nữ ý nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, theo nắm người sau tay nhỏ liền hướng về tòa này phồn hoa đến cực điểm trong thành đi đến. Võ giả. Nghe được La Tu lời thề son sắt lời nói, La Tuyết khổ khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn đi theo La Tu bên người. Ca ca vì mình, thật sự trả giá nhiều lắm. Nếu như trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra bí mật nhỏ của mình, một viên tiểu phương tâm không khỏi có chút dao động lên. La Tu đúng là không có nhận ra được muội muội dị dạng, tò mò đánh giá tòa này tràn ngập tiên tiến cảm giác thành thị, đồng thời trong lòng cũng đang bí ẩn suy tư. 18 số căn cứ, thậm chí nghe nói trên internet chính là quanh thân nhân loại trong căn cứ mạnh mẽ nhất võ quán đều chỉ có hai cái, chính là Lôi Điện võ quán cùng Cực Hạn võ quán. Hai người này thế lực dĩ nhiên có thể đồng thời trải rộng vài cái nhân loại căn cứ, hơn nữa còn đều phát triển mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được gốc gác thâm hậu a. Ta đến tột cùng là tuyển Lôi Điện võ quán, vẫn là Cực Hạn võ quán. Lấy La Tu đối với thực lực mình hiểu rõ, hắn căn bản cũng không lo lắng cho mình không cách nào gia nhập một phương võ quán. Mặc dù là hai đại võ quán một trong, Lôi Điện võ quán càng chú trọng có vẻ như là tốc độ chứ. Tốc độ của ta hiện nay đúng lúc là tự thân đột xuất nhất địa phương, đi tới sau khi có lẽ sẽ được trọng dụng. Cho tới Cực Hạn võ quán, chú trọng hẳn là đột phá thân thể cực hạn, phương diện lực lượng chứ. La Tu âm thầm tư. Kỳ thực đối với mình tới nói, căn bản cũng không có nếu nói cường hạng nói chuyện. Tuy rằng hiện tại tự thân tốc độ vượt xa sức mạnh, nhưng chỉ cần tự mình nghĩ, hoàn toàn có thể để cho sức mạnh cái sau vượt cái trước, vượt lại tốc độ. Có hệ thống ở, những này thật sự cũng chỉ là ở chính mình trong một ý nghĩ. Nhưng chỗ mấu chốt là tình huống bây giờ đặc thù, chính mình nhất định phải tranh thủ đến tốt hơn đãi ngộ. Như thế nào đi nữa nói, cũng phải tranh thủ đến võ giả đãi ngộ, có thể để cho võ quán liên quan bảo vệ muội muội. Nhìn như vậy lên, có thể Lôi Điện võ quán mới càng thích hợp trước mắt chính mình. Một vừa ý tốc độ võ quán, ở phương diện lực lượng yêu cầu, có lẽ sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này, La Tu thì có quyết định, trực tiếp nắm La Tuyết tay nhỏ, hướng về cái kia tòa bao quanh Lôi Điện đặc hiệu hoa lệ nhà lớn đi tới, bên trên mới thỉnh lỉnh có bốn chữ lớn: Lôi Điện võ quán. Cũng không lâu lắm, hai huynh muội tiểu ra hiện tại cửa đại lâu. Lâu một trong đại sảnh người đông như mắc gửi, ầm ĩ khắp trốn, đầy dây các loại tiếng bàn luận. Lập tức liền đến phiên ta khảo hạch, huynh đệ ta hơi sốt sáng a, ở bên ngoài kiểm tra thời điểm quyền lực của ta cùng tốc độ vừa vặn đạt đến trung cấp võ đồ tiêu chuẩn, hiện tại này trước công chúng dưới, thật sự sợ sệt. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Hôm nay là chúng ta sinh một lần cuối cùng ở Lôi Điện võ quán tham gia nhập môn khảo nghiệm, thực không dám giấu giếm, ngày mai sẽ là ta 19 tuổi sinh nhật, một khi ngày hôm nay không cách nào thông qua, thật chính là chỗ này đời đều không thể bước vào Lôi Điện võ quán đại môn. Khe nằm. Đại ca hay là ngươi tâm đại a? Huynh đệ có nắm chắc không? Không có. Hoa, các ngươi mau nhìn, người kia thật trẻ tuổi a, nhìn qua cũng chính là 19, 20 tuổi, lại bị mang theo đi tham gia võ giả sát hạch. Nơi nào nơi nào? Khe nằm. Người trẻ tuổi này. Xuyệt, vị này không phải là chúng ta có thể nghị luận, đó là Lâm gia thiếu gia. Hí. Ta liền nói nơi nào nhô ra còn trẻ như vậy thiên tài, dĩ nhiên đã là võ giả. Lâm gia đại thiếu quả thực khủng bố như vậy a. Chương 13, Lôi Điện võ quán, võ giả khảo hạch. Nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, La Tu cũng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bị người mang đi thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không tới 20 tuổi, cũng đã tới tham gia võ giả khảo hạch sao? Lâm gia đại thiếu, nói vậy hẳn là có trọng đại nắm thông qua đi. Quả nhiên, thế giới này mãi mãi cũng không thiếu hụt thiên tài, so với bọn họ, ta chung quy là cất bước đã quá muộn. La Tu âm thầm lắc đầu. Bất quá nghĩ đến chính mình ngăn ngắn không tới một ngày, liền từ chỉ là sơ cấp võ đồ nhảy một cái đột phá đến chân chính võ giả, La Tu trong lòng liền sức lực mười phần. Có này cường hãn hệ thống ở, tương lai mình chắc chắn một bước lên mây. Tầm thường tình huống đều có đại tài nên trưởng thành muộn câu chuyện, chớ đừng nói chi là chính mình có như thế sự cường hãn dựa vào. La Tu rất nhanh sẽ bãi đang tâm thái, lập tức mang theo muội muội hướng về phía trước một quầy hàng nơi đi đến. "Chào ngài, ta muốn xin võ giả khảo hạch." La Tu nhìn ngồi ngay ngắn ở trước quầy cô gái xinh đẹp, mở miệng nói rằng: "Võ giả khảo hạch." Nghe nói như thế, nguyên bản còn hứng hờ nữ tử phảng phất là nhận lấy điều kiện gì phản xạ giống như vậy, vội vã ngồi nghiêm chỉnh, lập tức nhìn về phía La Tu. "Võ giả, không phải là nàng loại này viên chức nhỏ có thể được tội lên." Mặc dù đối phương bây giờ còn không phải võ giả, chỉ là tới tham gia sát hạch, nhưng đã có xin khảo hạch dũng khí, nói vậy cũng có trọng đại nắm chặt. Thứ đại nhân vật này, chính mình có thể đắc tội không nổi. La Tu cũng không có hết sức che giấu thanh âm của mình, vì vậy những người chung quanh đều nghe thật sự. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt đồng thời rơi vào La Tu trên người. Mà lúc này, trước quầy nữ tử đã thấy La Tu dung mạo, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, phảng phất có chút không thể tin được. "Ngươi, nha không, ngài muốn xin võ giả khảo hạch." Nữ tử theo bản năng liền bật thốt lên, nhưng rất nhanh sẽ đã nhận ra chính mình nói sai, vội vã dùng tới ngài. Mặc dù đứng trước mặt chính là một vị tuổi so với mình tiểu nhân thanh niên, nhưng nàng vẫn duy trì nghề nghiệp của chính mình tố dưỡng, huống chi chính mình nhưng là chính thai nghe được đối phương nói muốn xin võ giả khảo hạch. Loại này cấp bậc nhân vật, không phải là mình có thể khinh thường. "Tự nhiên." La Tu gật đầu. "Huynh đệ, ngươi xác định ngươi là muốn xin võ giả khảo hạch mà không phải võ đồ?" Vị kia quầy hàng tiểu tỷ tỷ lúc này có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng không có nói cái gì, ngược lại là một bên một vị quần áo hào hoa phú quý thanh niên không kìm lòng được mở miệng nói. Hắn hiển nhiên cũng không tin tưởng, trước mặt vị này trang điểm xem ra cũng không như là cái gì thượng lưu nhân vật thanh niên dĩ nhiên có rồi tiếp cận võ giả thực lực. Ca ca hắn dĩ nhiên thật sự muốn xin võ giả khảo hạch. Một bên, La Tuyết nhận ra được nhiều như thế ánh mắt nhìn kỹ lấy chính mình hai người, tay nhỏ chăm chú siết La Tu, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Nàng ước nguyện ban đầu chỉ là muốn để La Tu gia nhập Lôi Điện Võ Quán hoặc là Cực Hạn Võ Quán một trong, trở thành một cấp 2 cấp thậm chí cao cấp võ đồ a. Cho tới võ giả, chính mình căn bản cũng không có nghĩ tới. Ca ca trước thật không phải là nói một chút, mà là đến thật sự a. Nàng làm sao không biết, đây đều là vì muốn bảo vệ mình. Trong lúc nhất thời, La Tuyết chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phảng phất được cái gì ngăn chặn giống như vậy, tay nhỏ nắm thật chặt La Tu. Nàng vô cùng thông tuệ hiểu chuyện, biết mình lúc này không thể nói lung tung, bằng không sẽ làm người khác xem nhẹ ca ca. Chẳng lẽ, xin võ giả khảo hạch, còn cần trải qua nhiều như vậy để ra nghi vấn quy trình sao? La Tu để ý đều không có để ý tới một bên thanh niên, trái lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái trước mặt. "A, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Tiên sinh ngài chờ, ta đây liền đi tìm phụ trách an bài võ giả khảo hạch vương quản lý, lập tức." Nữ tử hiển nhiên đã nhận ra La Tu giận dỗi, liên thanh nói rằng. Nói, nàng liền rời đi vị trí, hướng về bên trong chạy đi. La Tu lặng lặng ở tại chỗ chờ. Mà bên cạnh, vị kia quần áo hào hoa phú quý thanh niên nhìn thấy La Tu căn bản cũng không phản ứng chính mình, được nhiều như thế người nhìn kỹ, nhất thời cảm giác trên mặt tối tăm. Nhưng nghĩ tới đối phương một bộ thật sự muốn xin võ giả khảo hạch dáng vẻ, nhất thời liền đè xuống tức giận trong lòng. Chờ một lúc vừa nhìn thật giả liền biết rồi. Thanh niên trong lòng âm thầm ghi hận. Không lâu lắm, một vị giày tây trung niên ngay ở vừa nãy vị nữ tử kia dẫn dắt đi ra. "Vị tiên sinh này, xin hỏi xin võ giả khảo hạch người là ngài sao?" Trung niên vô cùng khách khí, cũng không có bởi vì La Tu tuổi còn nhỏ mà khinh thường, trái lại đi tới La Tu trước mặt hơi không người lấy đó tôn trọng. "Vâng." La Tu gật đầu. "Tiên sinh xin mời điền một hồi tấm này bảng, xét duyệt sau khi hoàn thành ta lập tức sắp xếp cho ngài lôi vào chú lôi điện võ quán võ giả khảo hạch." Trung niên nho nhã lễ độ lấy ra một tờ bảng. La Tu cũng không có bất ngờ, dưới con mắt mọi người cứ như vậy điền lên. "Quế quán, cha mẹ, còn có địa chỉ cùng thân phận nghề nghiệp, xem ra là muốn trước tiên được điều tra một làn sóng a." La Tu nhìn bảng, trong lòng nói thầm. Hắn xưa nay đều không có cảm thấy thế giới này sẽ có người không lý do lấy lòng, vừa nãy trung niên kia thái độ đối với chính mình rõ ràng quá tốt rồi, hiển nhiên là cho là mình hẳn là rất nhiều bối cảnh chứ. La Tu phòng trừng, chính mình muốn cho đối phương thất vọng rồi. Đem điền tốt bảng đưa cho người sau, La Tu lặng lặng chờ đợi lên. Đúng như dự đoán, trung niên nhìn thấy mặt trên số liệu, dữ liệu, hầu nghi nhìn La Tu một chút, trên mặt nụ cười rối trá trong nháy mắt biến mất. Tổ tiên ba đời đều là người bình thường, phụ mẫu đều mất, học tập một khu nhà ngoại vi vòng phổ thông trung học không việc làm. Trung niên trong lòng xem thường, lập tức tại chỗ lấy điện thoại di động ra nhập liệu La Tu học số ở internet tìm đòi. "Nha, La Tu, ngươi thực sự là thật là to gan a. Ngay hôm nay buổi sáng, ngươi được đệ nhất trung học khai trừ đồng thời cắt bỏ học tịch, dưới cơn nóng giận tại chỗ đánh chết một vị gọi Từ Mạch bạn học, cha mẹ hắn, ca ca đều là võ giả, lập tức cùng ba vị võ giả kết làm tử thủ, mang theo muội muội lưu vong đến hạt nhân vòng, sau đó tới ta lôi điện võ quán xin võ giả khảo hạch." "Ngươi đúng là khôn khéo, đánh thông qua võ giả khảo hạch sau đó chịu đến lôi điện võ quán che chở bản tính." Trung niên ngay lập tức liền tra được những tài liệu này, lập tức sắc mặt thay đổi lúc trước, một mặt khinh thường nhìn La Tu. Dứt tiếng, toàn bộ lôi điện võ quán nhà lớn phòng khách đều nổ. "Ta đã nói rồi, tiểu tử này nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi dáng vẻ, sợ là đều không có thành niên, làm sao có khả năng có tiếp cận võ giả thực lực a? Hóa ra là nghĩ đến tìm kiếm che chở. Lâm gia đại thiếu đều là tiếp cận 20 tuổi mới đến xin võ giả khảo hạch, liền này sợ là đều có thất bại khả năng. Cái tên này làm sao có khả năng so với Lâm gia thiếu gia còn yêu nghiệt, ta vừa bắt đầu sẽ không có tin tưởng. Tiểu tử này đúng là can đảm lắm, dĩ nhiên đánh chết có 3 vị võ giả bao phủ vũ nhị đại, nếu như bị nắm lấy cái kia thật chính là chết chắc rồi. Ha ha, hóa ra là cái lưu vong. Phụ mẫu đều mất, cũng là hai cái hài tử đáng thương a, còn nhỏ tuổi cũng không có bỏ xuống tuổi nhỏ muội muội, đúng là rất có đảm đương a. Sì, nếu là thật có nhưng khi thì sẽ không sông lớn như vậy họa, còn trẻ vô tri, không biết mùi vị. Tóm lại là hai cái hài tử đáng thương a, đều là cái này họa loạn thời đại hại bọn họ. Vừa nhìn chân tướng rõ ràng, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Có người mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, có người ở một bên nhìn chuyện cười, cũng có người lắc đầu cảm khái, vì là hai đứa bé mệnh vận cảm thấy đồng tình. Trong đám người, lúc trước vị kia quần áo hào hoa phú quý thanh niên lúc này phản ứng kịch liệt nhất. Bách Thái ân tình, thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chuyện như vậy, ta thấy hơn nhiều. Thế giới này, không biết có bao nhiêu người với ngươi như thế ôm tìm vận may chịu đến võ quán che chở ý nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi cửa. Võ giả khảo hạch, ngươi cũng phải có thực lực này a. Ngươi đến, đem hai người này không biết mùi vị ra hỏa, ném ra ngoài. Trung niên giám đốc nghĩ đến chính mình trước đối với vị này giả mạo sát hạch thanh niên khúm núm trong lòng liền một trận cảm thấy mất mặt. Lúc này, chu vi đã có lôi điện võ quán chuyên môn giữ gìn trật tự người xông tới, từng cái đều đang khí độ bất phàm, cũng không phải người bình thường. Ngươi nói đúng, sát hạch võ giả là cần phải có thực lực này. Lẽ nào, những chuyện này, theo ta có hay không nắm giữ võ giả thực lực có quan hệ? La Tu thanh âm bình tĩnh truyền đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt trung niên. Chương 14, hắn thực sự là một vị võ giả. Lâm thiếu, chúng ta đi thôi. Chúng ta lôi điện võ quán thế lớn, thường thường sẽ có lưu vong người vì tránh né kẻ thù gia nhập võ quán tìm kiếm che chở. Đối với lần này võ quán phương diện sẽ từng cái bài tra, nếu thật là nghèo hung ác vô cùng hạng người, dù cho thực lực đối phương mạnh hơn, cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nay tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Nói vậy lập tức liền sẽ bị ném đi. Cách đó không xa, nhìn thấy Lâm thiếu đứng tại chỗ tò mò nhìn về phía xa xa, một bên trung niên cười giải thích. Vân vân. Thanh niên cũng không có sốt ruột rời đi, trái lại rất hứng thú nhìn cách đó không xa La Tu. Thấy cảnh này, làm nền trung niên hơi sững sờ, lập tức cũng hiếu kỳ nhìn sang. Hắn không hiểu, vì sao chúng hai cái lưu vong người bình thường sẽ hấp dẫn vị này Lâm gia đại thiếu sự chú ý? Hừ, liên quan. Nhìn thấy La Tu ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, trung niên kia giám đốc hơi sững sờ, rêu cợt một tiếng, lúc này liền đối với chu vi vây lên người tới sai khi nói. Bắt. Nếu nói là hai người này có liên quan gì, cũng thật sự liên lạc không được. Nhưng cũng chỉ có 18 tuổi võ giả. Không cần nói là thấy, chính là nghe đều không có nghe nói qua. Không thấy đường đường Lâm gia đại thiếu cũng đã muốn 20 tuổi, mới xin võ giả khảo hay sao? Có thể hay không thông qua còn chưa biết đây. Chớ đừng nói chi là một mình người không có bất kỳ tài nguyên nâng đỡ lưu dân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người bất luận cái nào cũng không dính dáng, chỉ là 18 tuổi. Làm sao có khả năng sẽ là một vị võ giả ạ? Trung niên dứt tiếng, chu vi vây lên tới 5 vị thanh niên giờ khắc này đều là cùng nhau tiến lên. Thấy cảnh này, chu vi một đám xin khảo hạch người bên ngoài vội vã tránh ra con đường, chỉ lo liên lụy đến chính mình. Không hổ là chúng ta 18 số căn cứ mạnh mẽ nhất hai đại võ quán một trong a, liền ngay cả ở cửa duy trì trật tự an người bảo lãnh viên đều đang là võ đồ, quả nhiên là đại thủ ta. Dù sao cũng là lôi điện võ quán, gia đại nghiệp đại. Tiểu tử này lần này thảm lạc, cũng bị trực tiếp ném ra ngoài. Hắn cô em gái này đúng là trong eo, thật đáng yêu, chỉ tiếc muốn đi theo tiểu tử này chịu tội, cũng không biết này thân thể nhỏ bé được bỏ lại đi chịu hay không chịu. Trơ mắt nhìn tình cảnh này, mọi người đều là cảm khái rất nhiều. Một bên, La Tuyết nhìn thấy sự tình đã biến thành như vậy, trắng nõn khả nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện đầy hoang mang. Đang lúc này, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên truyền đến, chính mình càng là được La Tu lôi kéo trực tiếp bảo hộ ở phía sau, lập tức ở nàng ánh mắt khó mà tin nổi dưới, người sau lúc này nổi lên. Trong giây lát này, thiếu nữ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy đạo này che ở trước người mình bóng người là cao to như vậy, vĩ đại. Không biết điều. La Tu cười lạnh một tiếng, lúc này quyền cước cùng sử dụng, quay về trước mặt vây lên tới mọi người liền trực tiếp động thủ. Bành, bành, bành, bành. Từng tiếng muộn hưởng truyền lai, tiếp theo một cái chớp mắt ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, vừa nay cái kia năm vị võ đồ cả người càng là trực tiếp bay ra ngoài. Một người trong đó thậm chí trực tiếp đánh vỡ cửa kính, đùng một tiếng lăn xuống ở ngoài cửa trên đường phố, ngã xuống đất không nổi, sống chết không rõ. Đầy đủ bị đánh bay ra ngoài 20 mét xa. Nằm. Khe nằm. Người trẻ tuổi này. Chơi ạ. Một quyền, đánh bay ra ngoài. Này kính nhưng là thuần túy thủy tinh công nghiệp a. Tuy rằng không phải cái gì tốt chất liệu, nhưng dầu gì cũng có thể kháng trụ 700-800 kg sức mạnh chứ. Chuyện này. Khe nằm. Một quyền xuống, liền người mang môn cứ như vậy phá vỡ, thanh niên này là cái gì lai lịch a? Chẳng lẽ hắn thật sự có võ giả thực lực? Mọi người lúc này tất cả đều một mặt khiếp sợ, phát sinh ở hình ảnh trước mắt là ở nếu như bọn họ khó có thể tin. Trên một khắc, chính mình còn đang chế nhạo, chào phúng thanh niên, lúc này lại là lộ hết ra sự sắc bén, xoay tay liền đem đầy đủ 5 vị võ đồ tại chỗ đánh ngã. Mấu chốt nhất chính là này ác liệt thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Trước đây sau có điều một phút thời gian a, nhóm người mình trước, dĩ nhiên ở chế nhạo một vị nghi tự võ giả thiên tài thanh niên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, toàn bộ trong đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi. Phóng tầm mắt nhìn, to lớn trong đại sảnh người đông như mắc gửi, qua loa phòng chứng ít nhất đều có hơn ngàn người, lúc này lại là một cái sợ run tại chỗ, không khí trầm mặc làm người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Liền ngay cả ngồi ở bên trong quầy công nhân viên thời khắc này cũng không khỏi hô hấp trở nên dồn dập. Thời khắc này, gần như là tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra đồng dạng một ý nghĩ. Thanh niên này, hay là đúng là một vị võ giả? Chuyện này. Trung niên kia giám đốc, thời khắc này cũng sững sờ ở tại chỗ, một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước lộ hết ra sự sắc bén thanh niên, âm thanh cũng bắt đầu run. Ken, sức mạnh 5. Ken, sức mạnh 6. Ken, sức mạnh 7. Cùng lúc đó, La Tu trong đầu không ngừng vang lên từng tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. So với Di Vãng, càng là to rõ một chút, phản phất liền ngay cả hệ thống đều ở vì là La Tu mà thán phục. Một dòng nước cấm vô hình xuất hiện tại La Tu trong cơ thể, hướng về tứ chi bách hải chảy xuôi, không ngừng tăng cường sức mạnh của hắn cùng thể chất. Cái thứ nhất nhắc nhở dĩ nhiên liền ra tăng rồi đầy đủ 5 điểm sức mạnh, trước sau có điều mấy giây thời gian, gộp lại dĩ nhiên tăng lên gần 20 điểm sức mạnh. Không đơn thuần là mọi người đang khiếp sợ, liền ngay cả La Tu mình cũng đang kinh ngạc. Mấy giây thời gian, chính mình tận nhiên tăng lên 20 kg sức mạnh. Trước đây đột phá lực lượng cực hạn, tuy rằng nâng lên hết sức rõ ràng, nhưng là không đến nỗi trong thời gian ngắn như vậy nâng lên 3 lần, hơn nữa mới đầu chính là 5 điểm số liệu, dữ liệu. Xem ra, hệ thống còn có chính mình không biết nâng lên cơ chế a. Này tóm lại là chuyện tốt. Ngươi thành công lên cho ta một khóa, cái gì gọi là điếm đại bắt nạt khách? La Tu ánh mắt thâm trầm liếc mắt nhìn phía trước trung niên giám đốc, cười lạnh nói: "Hiểu lầm. Tiên sinh, đây thật sự là hiểu lầm." Được La Tu nhìn kỹ, trung niên giám đốc thời khắc này hồn đều phải bị dọa phát ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí thân thể đều có chút như nhũn ra, không khỏi run run rẩy rẩy lên. Võ giả? Thanh niên trước mặt vô cùng có khả năng là một vị chân chính võ giả a. Cửa thủy tinh công nghiệp thừa trọng là bao nhiêu, chính mình lại quá là rõ ràng. Đầy đủ 800 kg. Cách một người, còn nghĩ nắm giữ bực này khủng bố thừa trọng kính cho ván nát. Có thể tưởng tượng vừa nãy vị kia võ đồ ít nhất đều nhận chịu hơn 1000 kg sức mạnh kinh khủng a. Chỉ là một trung cấp võ đồ, gặp hơn 1000 kg khủng bố sức mạnh. Vào lúc này không chết sợ là cũng đã đi ở trên đường hoàn tuyển. Mấu chốt nhất chính là, tiện tay một quyền liền đánh ra vượt qua 1000 kg sức mạnh kinh khủng, trước mặt vị này cũng chỉ có 18 tuổi thanh niên, là một vị chân chính võ giả a. Chỉ có 18 tuổi võ giả. Nghĩ tới đây, trung niên cả người sủi lơ, càng là trực tiếp bị sợ đích đáng trận ngồi trên mặt đất. Hắn xông đại họa. Thấy cảnh này, La Tu ánh mắt yên tĩnh ngắm nhìn một phía. Trong lúc nhất thời, phàm là đúng trên La Tu ánh mắt người, không có chỗ nào mà không phải là vội vã cúi đầu, cũng hoặc là nghiêng mặt sang bên, cấm khẩu không dám nói ngữ. Trên một khắc còn bị mọi người chế nhạo, chào phúng thanh niên, lúc này lại là phảng phất có vô hình khí chàng giống như, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn trụ như thế. Trong đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người cảm nhận được không tên áp lực. Võ giả cao quý, tuổi trẻ võ giả, càng tôn quý. Thanh niên cũng chỉ có 18 tuổi a. Chương 15, so sánh cùng nhau, ta tính là gì thiên tài? Chơi ạ. Cái kia kính to lớn nhất được trùng là bao nhiêu? Cách đó không xa, vị kia đang định tham gia võ giả khảo hạch Lâm thiếu lúc này thậm chí ngay cả nhãn cầu đều phải rơi trên mặt đất, mỹ mắt kinh hoàng nhìn về phía một bên cùng đi chính mình trung niên. Lâm thiếu, cái này ta không biết. Nhưng là thủy tinh công nghiệp a. Tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp chất liệu, nhưng muốn chỉ dựa vào xích thủ không quyền đem đánh nát, tầm thường cao cấp võ đồ đều không làm được a. Có điều Dương quản lý đối với những này chuyên ngành tính gì đó khẳng định hiểu được, nhìn hắn dọa thành bộ dáng này, ta phòng trừng 89/10. Một bên trung niên lúc này cũng trợn to hai mắt, không tên có chút tay run. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá rung động, đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, thì giác xung kích quả thực không muốn quá to lớn. Ngay ở vừa nãy, chính mình còn đối với Lâm thiếu nói bốc nói phét, xưng hô vị này 89/10 là một vị võ giả thiên tài vì là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nghĩ tới đây, trung niên trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, lập tức lại âm thầm vui mừng lên, cũng còn tốt chính mình khoảng cách khá xa, đối phương cũng không nghe thấy. Bằng không, hiện tại tê liệt trên mặt đất người sợ là cũng phải thêm một cái chính mình chứ. 89/10, nhất định là a. Lâm thiếu khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ, lập tức một mặt bất khả tư nghị nhìn cách đó không xa lệnh trong đại sảnh tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một hồi xuất chúng thanh niên. Hắn làm sao sẽ không có nghe hiểu này, nếu nói 89/10 là có ý gì? Vị này cũng chỉ có 18 tuổi thanh niên, dĩ nhiên đúng là một vị võ giả. Phụ mẫu đều mất, mang theo một tuổi nhỏ muội muội ở một khu nhà trung học đi học, vẫn là một không việc làm. Tại như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, thanh niên này dĩ nhiên ngạnh xanh xanh đích tu luyện thành võ giả. Chơi ạ. Trong lúc nhất thời, vị này từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, bị vô số người ca tụng là thiên tài Lâm thiếu thậm chí có chút không thể tin được, trong lòng không cảm thấy bắt đầu tự mình bắt đầu nghi ngờ. Cùng đối phương so với, hắn tính là gì thiên tài? Buồn cười a. Lâm thiếu nhìn phía xa thanh niên ánh mắt cũng thay đổi, nguyên bản hắn thật sự chỉ là đối với vị này khá là đặc biệt thanh niên đầy hứng thú, dự định xem thêm xem. Mà lúc này hắn thậm chí quên chính mình đến Lôi Điện Võ Quán mục đích là tham gia võ giả khảo hạch, trở thành một tên chân chính võ giả, trái lại tất cả sự chú ý đều đặt ở vị thanh niên này trên người. 18 tuổi võ giả a. So với mình người này, người ta gọi là thiên tài cường nhiều lắm. Một đám bọn chuột nhắt, buồn cười đến cực điểm. Nhìn bốn phía một đám lúc trước còn đối với mình soi mói bình phẩm, giơ tay múa chân đám người lúc này đối mặt ánh mắt của chính mình từng cái hoặc là nghiêng mặt đi, hoặc là cúi đầu không dám cùng chính mình đối diện, La Tu không khỏi cười gằn. Nghe nói như thế, ở đây hơn ngàn người thời khắc này không khỏi sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng không dám nói ngữ, câm như hến. Những kia trước nói châm chọc, Trêu chọc người lúc này từng cái lo lắng sợ hãi, nơm nớp lo sợ, sợ bị La Tu chú ý tới cho trước mặt mọi người lấy ra báo lại phục. Càng có người yên lặng cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Nghĩ đến chính mình lúc trước sắc mặt, mọi người sắc mặt liền một trận đỏ lên, sợ hãi. Đây chính là một vị thứ thiệt võ giả a. Hơn nữa còn là chân chính thiên tài võ giả. Đang tầm thường võ giả trước mặt, bọn họ đều một mực cung kính, không dám ngỗ nghịch, chớ đừng nói chi là trước mặt vị này năng lượng tất nhiên sẽ càng to lớn hơn thiên tài. Thời khắc này, mấy người thậm chí không nhịn được muốn đánh chính mình một bạn thái tử. Miệng làm sao liền cái kia nợ a? Chỉ là nhìn quanh một lần, La Tu sẽ thu hồi ánh mắt. Cũng không phải hắn thánh mẫu chi tâm, thật sự sẽ không tính toán, mà là một đám tiểu nhân vật, vẫn đúng là không đáng chính mình lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Một đám bọn chuột nhắt mà thôi. La Tu chạm đích, túi đầu nhìn trước mặt thân ảnh tiểu tiểu. Không có bị thương chứ? Không. Không có. Nhìn thấy La Tu một mặt ôn hòa nụ cười nhìn mình, La Tuyết ngơ ngác gật gật đầu, tinh xảo khả nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt vẻ, phảng phất vẫn không có phục hồi tinh thần lại, động nhân răng rớp, ta thấy mà yêu. Không có chuyện gì là tốt rồi. La Tu khẽ cười xoa xoa thiếu nữ đầu nhỏ, biểu hiện tràn đầy sủng lịch. Thấy cảnh này, bất luận là cách đó không xa có lai lịch lớn Lâm thiếu, vẫn là chu vi cả đám thời khắc này đều là đại điện tầm mắt. Lúc này chân bóng như ngọc sáng rỡ thanh niên, vẫn là vừa nãy vị kia lộ hết ra sự sắc bén, giơ tay đánh bay năm vị võ đồ mạnh mẽ võ giả sao? Cái kia năm cái gia hỏa, vào lúc này có vẻ như đều bị đánh ngất trôi qua chứ. Thiên tài thanh niên, trước sau sai biệt cũng quá lớn hơn chứ. Lúc này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, La Tu lại khôi phục cái kia phó bình tĩnh trấn định vẻ mặt, từng bước một hướng về cách đó không xa có quắp ngồi dưới đất trung niên giám đốc đi đến. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người cùng nhau hồi hộp. Cũng thật là một người. Hơn nữa có vẻ như, vẫn là một đối với muội muội phi thường sủng địch huynh trưởng a. Trong đám người, không thiếu nữ tử ước ao nhìn về phía La Tuyết. Tiểu nha đầu, thực sự là thật lớn phúc khí a. Hiểu lầm. La Tu tựa như cười mà không phải cười nói. Hiểu lầm. Tiên sinh, La Tu tiên sinh, quả nhiên là thiên đại hiểu lầm a. Nhìn thấy La Tu hướng về chính mình đi tới, trung niên kia giám đốc hồn đều phải bị dọa phát ra, liên thủ bận bịu chân loạn miêu tả. Hắn ngày hôm nay ra ngoài, là không coi ngày mà, dĩ nhiên trêu ra to lớn như thế tai họa. Ngươi cũng thật là thiện biến a, ngươi nói đúng không? La Tu đột nhiên hỏi. Trung niên giám đốc không hiểu, hoàn toàn theo không kịp La Tu dòng suy nghĩ. Nhưng hắn hiển nhiên không dám ngỗ nghịch La Tu, vội vã theo nói rằng: "La tiên sinh tư tưởng cao minh, nghe quân một lời nói, tháng đọc 10 năm sách a. Ta bỗng nhiên cảm giác mình này 30 năm đúng là bạch hoạt, may mắn được tiên sinh giải thích nghi hoặc, tự nhiên hiểu ra." "Tự nhiên hiểu ra a?" La tiên sinh đối với ta, ra cùng tái tạo. Nghe thế ra hỏa liên tiếp định nọt liền vô tới, mọi người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Trước một mặt thần khí hô to bắt cái kia hàng không phải ngươi sao? Trước ngươi thấy ta, thái độ trước sau đã xảy ra 3 lần chuyển biến. Từ khá là khách khí, đến một mặt xem thường, không hỏi thị phi liền muốn khiến người ta đem ta ném ra ngoài cửa, lại tới bây giờ không đúng, a du đính hót. Ta thật sự có chút hiếu kỳ, trước ngươi vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng dáng vẻ đi nơi nào đây? La Tu một mặt cười gần trào phúng nói. Trung niên. Mọi người. Nghe nói như thế, trung niên giám đốc sắc mặt đỏ lên, nhưng là một câu nói đều nói không ra. Mà chu vi cả đám thời khắc này nhưng cũng là muốn cười lại cố nén không dám lên tiếng, chỉ lo gây nên La Tu sự chú ý mạo phạm vị này võ giả. Mọi người ở đây á khẩu không trả lời được thời khắc, La Tu bước tiến vững vàng, sải bước đã đi đi tới. Sau một khắc, dưới con mắt mọi người, ra sức một cước liền đá ra ngoài. Người bên ngoài có thể không nhìn, nhưng này kẻ cầm đầu, không thể tha thứ. Chương 16, trực diện võ giả. Dưới con mắt mọi người, La Tu lần thứ hai hung hãn ra tay. Thấy cảnh này, ánh mắt mọi người cùng nhau đọc lại. Lần này tên kia tuyệt đối chết chắc rồi. Mấy cái võ đồ hiện tại đều không rõ sống chết, chớ đừng nói chi là hắn một người bình thường, chính diện miễn cưỡng chịu đựng một cước này. Mọi người phảng phất đã có thể nhìn thấy đối phương máu tươi tại chỗ hình ảnh. Ta cũng không bắt nạt ngươi, sống chết có số, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một cước này, đây cũng là cái hiểu lầm thì lại làm sao? La Tu thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trước mặt, trung niên giám đốc sắc mặt đại biến, một mặt sợ hãi cảm thụ lấy xông tới mặt kính phong, trong lúc nhất thời cả người hắn tam hồn thất phách thậm chí đều phải dưới xuất hiếu. Trơ mắt nhìn tình cảnh này, người bên ngoài nghe nói như thế cũng không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Hắn chỉ là một người bình thường, làm sao chịu đựng được này nghìn cân sức lực? Hạ thủ lưu tình. Đang lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Mọi người cùng nhau một cơ linh, liền theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được tốc độ cực nhanh hướng về bên này chạy tới một bóng người. Thật nhanh. Cũng là võ giả. Có người kinh ngạc thốt lên. Được cứu rồi. Nghe có người phải cứu chính mình, trung niên giám đốc nhất thời mừng như điên lên. Kích động mở mắt ra, nhưng sau một khắc, rõ ràng cảm thụ lấy rội rửa ở trên mặt kính phong, trung niên cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, hắn cứ như vậy sợ run tại chỗ, đầy mặt khó mà tin nổi. Bành! Một đạo to rõ thanh âm của truyền đến, trung niên cả người càng là trực tiếp được tại chỗ đạp bay đi ra ngoài, dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người đồng tử, con ngươi cấp tốc co rút lại, đáy mắt phản chiếu ra một vệt đỏ như máu. Người sau đầu miễn cưỡng gặp to lớn như thế sức mạnh, càng là trực tiếp thi thể chia lìa, máu tươi tại chỗ. Trời ạ! Tất cả mọi người trong lòng cùng nhau chấn động. Trong đám người, một ít nữ tử thời khắc này rõ ràng được tình cảnh này dọa sợ, nhất thời liền muốn rít gào lên tiếng, nhưng rất nhanh lại tự giác che miệng lại, một mặt sợ hãi, chỉ lo gây nên La Tu chú ý. Ken, sức mạnh 3. keng, sức mạnh 4. Thời khắc này, La Tu bên thai lại là có hệ thống lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến. Trong cơ thể có ôn lưu lưu chuyển, sức mạnh không muốn quá dồi dào. Ngươi đây là ý gì? Ta đều cho ngươi lưu thủ, vô pháp vô thiên, trước mặt mọi người ở ta lôi điện võ quán hành hung, thật là to gan. Quả nhiên là thật lớn đảm a. Lúc này, một vị nhìn qua 26-27 tuổi thanh niên xuất hiện tại La Tu trước mặt, một mặt phẫn nộ nói: "Chết rồi một người bình thường, không có ai sẽ quan tâm, nhưng lại lệch là bọn hắn lôi điện võ quán người, cửa này tử vấn đề mặt mũi." "Ha ha, vô pháp vô thiên. Lúc trước hắn sai người phải đem ta ném ra ngoài thời điểm, ta làm sao không thấy ngươi đi ra ngăn cản? Muốn nói nếu nói vô pháp vô thiên, hẳn là cái tên này chứ. Nếu không ta còn có chút thực lực tự vệ, nói vậy ngươi cũng sẽ không xảy ra hiện đi." La Tu tự nhiên đã ở ngay lập tức liền chú ý tới vị thanh niên này, là một vị chân chính võ giả. Hắn biết rõ, lôi điện võ quán gia đại nghiệp đại, trong đó võ giả vô số, cường đại võ giả cũng tương tự không ít. Nhưng hắn cũng không sợ, dù sao mình chiếm để ý. Ở có thực lực làm chống đỡ đích tình huống dưới, chiếm cứ một để ý chữ phi thường trọng yếu, mặc dù là có cường giả muốn đứng ra bắt chính mình, nhưng cũng không có chỗ xuống tay. "Vậy ngươi cũng không cho tới trước mặt mọi người đánh chết hắn?" Thanh niên mặt lạnh, rõ ràng biết mình đối lý. "Ta mộ danh mà đến, vốn là chỉ là muốn gia nhập lôi điện võ quán, nhưng là nhiều lần gặp làm khó dễ, như vậy sâu mọt, lưu chi cần gì dùng? Chẳng lẽ hắn với ngươi có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, ngươi vì hắn ra mặt?" La Tu cười nhạo nói. "Ngươi, được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử." Thanh niên ánh mắt đột biến, không quen nhìn La Tu. "Làm sao, hiện tại liền muốn ngang ngược không biết lý lẽ, đối với ta mạnh mẽ ra tay rồi?" La Tu phảng phất đã sớm dự liệu được kết cục này, hứng hờ nói. Đồng thời, hắn cũng yên lặng làm tốt công kích chuẩn bị. Dù sao thanh niên trước mặt, nhưng là một vị chân thực võ giả, mà chính mình, thực lực đến tột cùng đạt không đạt đến võ giả giới hạn còn chưa biết đây. Đối mặt mạnh như thế địch, không thể kìm được hắn thư giãn. Cùng lúc đó, ở lầu 2 nơi nào đó hai vị trung niên đang tràn đầy phấn khởi bắt chuyện. "Lão Lưu, tới xem một chút, phía dưới có một khá là xuất chúng tiểu tử, chỉ có 18 tuổi, thực lực đã nghi tự là võ giả." "Khe nằm. Thật giả? Loại thiên tài này ngươi còn không mau mau xuống chiêu mộ tới?" "Không đổi, hắn hiện tại thật giống gặp phải phiền toái. Tiểu tử kia, ta muốn là nhớ không lầm phải gọi Dương Siêu chứ? 26 tuổi, sơ cấp võ giả, lần trước kiểm tra sức mạnh có vẻ như là tiếp cận 1300 kg chứ? Còn đi qua mấy lần hoang dã chấp hành nhiệm vụ, dù sao cũng là cùng hung thú chém giết trôi qua võ giả, lẽ ra có thể rất dễ dàng bắt này nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa chứ? Ý của ngươi là, thiên tài mà, đều kiêu căng tự mãn, trước hết để cho này Dương Siêu mài giũa một chút tính tình của hắn, miễn cho tương lai bởi vì coi trời bằng vung mà bị chết hung thú trong bụng. Nếu là trẻ nhỏ dễ dạy, đứa nhỏ này không khỏi có thể trở thành là ta lôi điện võ quán hàng đầu sức chiến đấu. Muốn nói kẻ trộm, hay là ngươi láo Trương kẻ trộm a? Đợi lát nữa ngươi dự định xuống cứu trận? Không phải đợi lát nữa, là ta sẽ đi ngay bây giờ. Lường trước người trẻ tuổi này ở một vị trải qua máu tươi lễ rửa tội võ giả trước mặt cũng không kiên trì được mấy giây. Lão Trương khẽ cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Lập tức quay về bên cạnh trung niên vẫy vẫy tay, liền hướng về dưới lầu đi đến. 18 tuổi võ giả a, ta cũng đi nhìn. Một bên, lão Lưu trên mặt cũng lộ ra chờ mong biểu hiện, vội va đi theo. Lầu 2, không ít người đều thấy được phía dưới chuyện đã xảy ra, lúc này đang từng cái hứng thú bừng bừng đứng cửa sổ sát đất trước túi đầu nhìn. Lầu 3, đồng dạng có khí độ bất phàm bóng người rất có hứng thú chú ý tình cảnh này. Lôi điện võ quán chỉnh tòa nhà lớn có tới 99 tầng, mà mỗi một tầng mép sách, lề sách đều là trong suốt cửa sổ sát đất, từ trên đi xuống, trong đại sảnh cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, xem toàn thể đi, cực kỳ khí thế. La Tu cũng không biết, lúc này chính mình nghiễm nhiên đã tiến vào chân chính đại nhân vật trong mắt. Tất cả mọi người đối với vị này chỉ có 18 tuổi thanh niên đều ném đi quan tâm ánh mắt, trong đó không thiếu có mời chào chi ý đích thực đang cường giả. Ở lôi điện võ quán bên trong làm cản, tự nhiên nghiêm trị không tha. "Ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại trong tay ta tiếp tục kiên trì 3 phút, đều có thể bình yên rời đi." Thanh niên trầm mặt nói rằng. 3 phút? La Tu hơi sững sờ. Đều là võ giả, thậm chí La Tu có một loại rõ ràng cảm giác, cái tên này cũng không mạnh hơn chính mình. Đã vậy còn quá bất cẩn. Lẽ nào lôi điện võ quán bên trong võ giả, cùng tầm thường võ giả có điều không giống? La Tu trong lòng cẩn thận, âm thầm nghĩ như vậy đến. Không nói tới điều này, liền vừa nãy cái tên này chạy tới tốc độ đến xem, La Tu thậm chí cảm giác ngay cả mình một nửa cũng chưa tới. Vừa đọc đến đây, hắn tự nhiên không sợ. Chương 17, ngạch trích thần a. Chuẩn bị xong chưa? Thanh niên cảm nhận được chu vi từng đạo ánh mắt nhìn kỹ lấy chính mình, trong lòng cũng sinh ra biểu hiện muốn, giả vờ phong độ nói. La Tu cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian, lúc này làm ra tiến công động tác, biểu lộ ý chí của chính mình. Hắn đã quyết định đánh ngã người này sau khi hắn liền mang theo muội muội rời đi lôi điện võ quán, đã trải qua trước chuyện này, đối với này nếu nói lôi điện võ quán mình có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Thiên hạ to lớn, thế lực có thể cũng không phải chỉ có nó lôi điện võ quán một nhà. Nhìn thấy bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, chu vi cả đám tại chỗ tiểu hưng phấn lên, vội vã đi xa vì là hai người nhường ra sân bãi. Đây chính là hai vị thứ thiệt võ giả a. Có thể tận mắt nhìn loại này cấp bậc tồn tại đại chiến, đối với mọi người mà nói không khác nào là lớn lao phúc được thấy. Các ngươi nói, ai có thể thắng? Này con cần nghĩ, đương nhiên là vị này lôi điện võ quán võ giả a. xuất từ Lôi Điện Võ Quán, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, có chân chính đỉnh cấp cường giả chỉ điểm, thế nào lại là tầm thường võ giả có thể chống đỡ? Huống hồ, vị này La Tu tu luyện hoàn cảnh có thể nói phải cực sai. Xuyệt. Tiểu tử, ngươi miệng nợ đừng mang tới chúng ta a. Nhanh như vậy liền quên vừa nãy dạy dỗ, nhân gia không nữa như, cũng là một vị thứ thiệt võ giả, há lại là ngươi có thể quơ tay múa chân. Chính là, vừa nãy làm sao không gặp ngươi đi ra chỉ điểm Giang Sơn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, La Tu có lớn vô cùng phần thắng a. Ta cũng cảm giác, cái tuổi này, ở đây sao gian khổ trong hoàn cảnh đều có thể đột phá đến võ giả, có thể tưởng tượng thanh niên này sau lưng bỏ ra cỡ nào không muốn người biết nỗ lực, còn nhỏ tuổi thì có bực này ý chí, tiền đồ xa phi thường tầm thường võ giả có thể so với a. Ta tán đồng. Ngươi không nói ta thậm chí đều quên điểm này, đây là thật dốc lòng a. Tại sao? Ta dĩ nhiên hy vọng La Tu có thể sức một người lật tung toàn bộ Lôi Điện Võ Quán, ta nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề, dĩ nhiên sẽ như vậy nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một phòng khách trong nháy mắt liền khôi phục lúc trước ồn ào, tiếng bàn luận không ngừng. Đa số người cho rằng, Lôi Điện Võ Quán vị võ giả này sẽ lực ép La Tu, lấy chấn Lôi Điện Võ Quán uy danh. Nhưng là có không ít người nhất châm kiến huyết, cho rằng La Tu sẽ thắng, mặc dù không địch lại, trẻ tuổi như vậy thiên tài võ giả, tiền đồ cũng xa không phải Lôi Điện Võ Quán vị võ giả này có thể so với, tiền đồ không thể đo lường. Mọi thuyết đông đảo, nhưng không có người dám tái xuất nói xỉ nhục. Dù cho La Tu hay là căn bản là không nghe được, nhưng xuất từ đối võ giả kính nghệ, thời khắc này cũng không có ai dám nữa nói lung tung. Trong đám người một vị chỉ điểm Giang Sơn thanh niên bởi vì đối với La Tu soi mói bình phẩm, trong nháy mắt người chung quanh liền giải tán lập tức, rất xa đem người sau cô lập ra, chỉ lo rước họa vào thân. Thanh niên kia cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vã ngậm miệng một con tiến vào đoàn người. Hắn cũng sợ a. Võ giả bị người kính nghệ, người bình thường có thể thảo luận, nhưng vạn vạn sỉ nhục không được. Ta cũng không lấy lớn ép nhỏ, cho ngươi một chiêu. Nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng là không thể phong mang quá thịnh, giáo dục người của ngươi, tên là Dương Siêu. Cảm nhận được mình bị nhiều như thế ánh mắt nhìn kỹ, thậm chí hắn nhạy cảm từ trong đám người thấy được hướng về bên này đi tới hai vị trung niên, thanh niên con mắt trong nháy mắt liền sáng. Hai người, nhưng là Lôi Điện Võ Quán đức cao vọng trọng võ sư a. Trong lúc nhất thời, thanh niên cật lực biểu hiện mình, chắp hai tay sau lưng, không ngừng tùy ý khác phong thái. Nếu như mình có thể may mắn được hai người này vừa ý, tiền đồ vô lượng a. Chuyện này, nhìn thấy trước mặt người này hung hăng tinh tướng, La Tu vẻ mặt một trận bất đắc dĩ. Cái tên này, đúng là một vị võ giả. Nếu không phải mình rõ ràng có thể từ đối phương trên người cảm nhận được cường đại khí tràng, La Tu thậm chí hoài nghi đối diện đứng chính là một tinh tướng phạm. Đến. Dương Siêu nhìn thấy trong đám người một trận ồn ào, chính mình muốn hiệu quả đã đạt đến, lúc này duỗi ra một cái tay hiện lộ hết đại sư phong phạm hướng về La Tu quát lên. La Tu đã sớm nhịn không được, nhìn thấy cái tên này còn đang tinh tướng, trong nháy mắt bạo phát chiến lực lớn nhất. Thời khắc này, trong không khí thậm chí truyền đến bành một tiếng nổ tung. Kịch liệt khí bạo thanh quán triệt toàn bộ phòng khách, ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Dưới con mắt mọi người, La Tu cả người biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trên đất vỡ vụn thành mạng nhện trạng sàn nhà chứng minh vừa nãy thanh niên đích thật là đứng ở chỗ này. Thế nhưng, một người sống sờ sờ, dĩ nhiên trong nháy mắt sẽ không tìm được hình bóng, phảng phất biến mất rồi. Khe nằm, khe nằm. Đang lúc này, hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Cách đó không xa hai vị khí độ bất phàm, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi, vừa nói vừa cười trò chuyện hai người thời khắc này trong nháy mắt sắc mặt đại biến, con mắt đều phải trừng phát ra. Người khác không nhìn thấy, nhưng bọn họ là cao quý võ sư tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Đây là cái gì dạng tốc độ? Tiểu tử này, làm sao có khả năng có như thế tốc độ khủng khiếp? Trong lòng hai người đồng thời hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lúc này tất cả mọi người bên thai đều đầy dây cái kia nổ tung giống như khí bạo thành, bọn họ kêu sợ hãi không có nổi lên một tia sóng lớn, hoàn toàn bị che lấp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến. Ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, mới vừa rồi còn hiện lộ hết đại sư phân độ, tuyên bố cho ngươi một chiêu Dương Siêu cả người dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường trực tiếp liền hướng về trên đại sảnh khoảng không quanh một tiếng bay đi tới. Hoa. Phụ. Thời khắc này, Dương Siêu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, một luồng sốt ruột đau nhức truyền đến, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tươi đẹp máu tươi vẽ ra trên không trung thật dài một đạo, hình thành đẹp đẽ độ cong rơi ra tại chỗ. Này làm người khó có thể tin một màn, bị vô số người nhìn thật sự. Mọi người, hai vị võ sư, Lâm Thiếu. Thời khắc này, cùng người đều chỉ cảm thấy trong đầu một trận vang lên ong ong, cả người sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Trước mắt tình cảnh này, quả thực đại gia dự liệu. Đại ca, trước ngươi lại là kiên trì 3 phút để cho ngươi đi, lại là cho ngươi một chiêu, lại là giáo dục người khác nhân sinh triết lý, cái kia phó phong thái chiếu, theo người dáng vẻ, đều là đùa dẫn đi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ dĩ nhiên thật sự tin tưởng không nghi ngờ. Cho ngươi một chiêu. Xác thực. Thật sự một chiêu hạ xuống liền cho thuần sát. Nay kịch một màn thậm chí làm cho tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, không biết nên cười hay là nên khóc. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lôi Điện Võ Quán nhà lớn đầy đủ cao tới 99 tầng, bên trong không gian hiện hình vuông, trung ương nhất không gian ngẩng đầu nhìn tới có tới 600 mét khủng bố độ cao. Mà lúc này, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh thon gầy trên không trung không ngừng xoay tròn hướng về bầu trời bay đi, xoắn ốc thổ huyết. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh niên khoảng cách phòng khách lúc này có tới gần 100 thước độ cao. Bay một tiếng rót vào một bên kính trên, ở phía trên lưu lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ phía trên té xuống. Ngạch Trích Thần a. Hí. Từng đạo hút vào hơi lạnh thanh âm của liên tiếp xuất hiện, trước mắt một màn đối với mọi người mang đến xung kích không thể bảo là không lớn. Chương 18, một quyền đánh giết. Người muốn lấy sai phục người. Cả người dọc theo một bên cửa sổ sắt đất từ gần 100 mét cao trên không rớt xuống, Dương Siêu nguyên bản còn có một tia ý thức, nhưng khi đầu hướng dưới cấp tốc rơi xuống, thấy rõ ràng cái kia từng đạo khó mà tin nổi nhìn mình ánh mắt, xấu hổ không chịu nổi bên dưới thẳng thắn cái cổ lại đi, triệt triệt để ngất xỉu. Mất mặt, quá mất mặt rồi. Vào thời khắc mất đi ý thức ấy, Dương Siêu trong đầu tràn đầy đều là ý nghĩ này. Kiên trì 3 phút, cho ngươi một chiêu, thậm chí còn tự báo họ danh giáo dục đối phương. Nghĩ đến lúc trước hắn vì bày ra chính mình do đó làm từng hình ảnh, thời khắc này Dương Siêu hận không thể chính mình cứ như vậy chết rồi quên đi. Keng, tốc độ 6. Keng, sức mạnh 8. Keng, sức mạnh 9. Bên hai truyền đến từng đạo La Tu cực kỳ quen thuộc tiếng nhắc nhở. Làm rõ ràng nghe thế số lượng theo thời điểm, La Tu không khỏi chân mày cau lại. Lại lợi hại như vậy, cất bước đều là 6 cái thuộc tính điểm tăng cường, đây là thật mãnh liệt. Cứ như vậy một quyền xuống, sức mạnh dĩ nhiên lại tăng lên gần 20 điểm. Sức mạnh của ta bây giờ, nên đã là võ giả chứ? La Tu âm thầm nghĩ tới. Hắn thật sự là không ngứa cái này tinh tướng phạm, vì vậy vừa nãy trực tiếp liền bạo phát ra chính mình cực hạn nhất tốc độ cùng sức mạnh. Không cần nói người khác, chính là La Tu chính mình đều bị cực hạn của mình tốc độ cho chấn kinh một cái. Dọc theo đường đi bởi vì phải chăm sóc La Tuyết nguyên nhân, La Tu mặc dù biết chính mình cực hạn tốc độ hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng bị vướng bởi muội thể chất hư nhược, chính mình cũng không có bạo phát quá cực hạn nhất tốc độ. Vừa nãy, vẫn đúng là chính là hắn lần thứ nhất sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Người bình thường làm sao đối xử, La Tu cũng không để ý, dù sao ánh mắt của bọn họ có hạn, hiển nhiên không phải tốt nhất tham chiếu vật. Nhưng vị này tên là Dương Siêu tinh tướng phạm nhưng là một tên thứ thiệt võ giả. Nhìn đối phương dáng vẻ, là hoàn toàn sẽ không có phản ứng lại, thậm chí ở chính mình tốc độ cực hạn trước mặt liền một chút xíu sức chống cự đều không có. Một vị lôi điện võ quán võ giả còn như vậy, thêm vào La Tu trong lòng mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán, giờ khắc này hắn đã kết luận, cực hạn của mình tốc độ tuyệt đối đã vượt qua 200 mét mỗi giây khủng bố số liệu, dữ liệu là tầm thường võ giả ít nhất 2 lần. Kinh hỉ bên dưới, La Tu phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn hướng về từ bầu trời vật rơi tự do thanh niên. Liên này, để ta một chiêu. Quả nhiên lợi hại. Một quyền đều khiêng không được, nếu không ta đúng lúc thu lực, sợ không phải trực tiếp một quyền xuống liền đánh chết, ngươi là muốn kiếm tàu thiên phong, thật sai chết ta sao? Để ta quỳ gối trước mặt ngươi, cầu xin ngươi không muốn chết. La Tu vẫy vây tay, phản phất thật không có nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục, một mặt bất đắc dĩ nói. Phụ. Xì xì. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh thời khắc này suýt nữa không có trực tiếp được sạc chết. Thần tờ mở kiếm tàu thiên phong, sai chết ngươi. Thần tờ mở quỳ gối trước mặt ngươi, cầu xin ngươi không muốn chết. Đường đường lôi điện võ quán võ giả, nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy, sợ không phải phải đem người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Có điều, lời này là thật hại người, quả thực chính là xanh xanh tấn công dữ dội a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không nhịn được cười, nghĩ đến hai người trước sau đã nói, một chút so sánh, tại chỗ đã có người không nhịn được, xì xì một tiếng phình bụng cười to lên. Mà những kêu biết rõ võ giả cao quý, không thể sỉ nhục đám người thời khắc này, nhưng là gắt gao cắn răng nhịn cười, sắc mặt đỏ lên, sợ mình tại chỗ cười ra tiếng nhạc, chọc cho võ giả ghi hận. Phụ, đại ca các ngươi đừng cười a. Xì xì. Cười rơi a, nhịn xuống. Võ giả giận dữ, thật sự sẽ giết ngươi. Chết thì chết đi, phù ha ha ha ở ta thật sự nhịn không được a. Nay đại lão thật sự là quá tú, lôi điện võ quán võ giả, kiếm tàu thiên phong, lấy sai phục người, này ai đỉnh được a. Ha ha ha ha. Trong đám người, liên tiếp có người không nhịn được bật cười. Cứ việc mấy người thậm chí đem chính mình môi đều cho can phá, nhưng tiếng cười là thật sẽ truyền nhiễm, loại này theo bản năng kích động thậm chí sẽ làm bọn họ quên chính mình đối võ giả hoảng sợ. Làm lấy sai phục người vừa ra, toàn bộ trong đại sảnh hơn ngàn người thời khắc này càng là trực tiếp cười điên rồi. Thần rất miêu lấy sai phục người a. Trước hai vị kia võ sư thấy cảnh này cũng biết mình không thể mặc kệ, lúc này liền xông lên trước dự định nhảy dựng lên tiếp được Dương Siêu, dù sao người sau bị thương nặng, từ gần 100 thước trên không rơi xuống, coi như là không chết cũng đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Nguyên bản trong đó một vị võ sư đã nhảy lên, dự định tiếp được hạ xuống Dương Siêu, nhưng khi nghe được La Tu nói lời kinh người một khắc đó, trung niên một mặt mộng bức nhìn về phía La Tu. Khi thấy La Tu một bộ rất tán thành vẻ mặt thời điểm, dù hắn thời khắc này đều đang không nhịn được bật cười. Kiếm tẩu thiên phong, thật sai chết ta sao? Nghĩ tới đây trước sau sai biệt, dù hắn tu vi thành công thời khắc này đều muốn phình bụng cười to. Tiểu tử này, nói chuyện quá hại người a. Có điều, tuy rằng nhất mất mặt chính là cái này gọi Dương Siêu tiểu tử, nhưng hắn dù sao đại biểu lôi điện võ quán, có nhục cùng nhục bên dưới, bọn họ những người này trên mặt cũng không quang a. Vậy mình cười cái tê. Lao lưu. Cứu người. Nhanh cứu tiểu tử kia a. Phía dưới, mặt khác một vị võ sư liên thanh hô lớn. Hắn này lao đầu, là điên rồi sao? Nhảy dựng lên trên không trung cười khúc khích, nhảy cao một điểm không phải cứu người, là muốn càng nhiều người xem hắn vờ ngớ ngẩn. Còn ghét không đủ mất mặt ta. Lão Lưu lúc này cũng đã nhận ra chính mình không đúng. Mắt thấy cái kia Dương Siêu bị thương nặng liền muốn rơi trên mặt đất, trung niên càng là vèo một tiếng biến mất ở tại chỗ, chờ lại xuất hiện thời điểm,

bọn họ kêu sợ hãi không có nổi lên một tia sóng lớn, hoàn toàn bị che lấp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến. Ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, mới vừa rồi còn hiển lộ hết đại sư phân độ, tuyên bố cho ngươi một chiêu dương siêu cả người dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường trực tiếp liền hướng về trên đại sảnh khoảng không quanh một tiếng bay đi tới. Hoa. Phụ. Thời khắc này, Dương Siêu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, một luồng sốt ruột đau nhức truyền đến, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tươi đẹp máu tươi vẽ ra trên không trung thật dài một đạo, hình thành đẹp đẽ độ cong rơi ra tại chỗ. Này làm người khó có thể tin một màn, bị vô số người nhìn thật sự. Mọi người, hai vị võ sư, Lâm Thiếu. Thời khắc này, cùng người đều chỉ cảm thấy trong đầu một trận vang lên ong ong, cả người sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Trước mắt tình cảnh này, quả thực đại gia dự liệu. Đại ca, trước ngươi lại là kiên trì 3 phút để cho ngươi đi, lại là cho ngươi một chiêu, lại là giáo dục người khác nhân sinh triết lý, cái kia Phó Phong Thái Chiếu, theo người dáng vẻ, đều là đùa giỡn đi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ dĩ nhiên thật sự tin tưởng không nghi ngờ. Cho ngươi một chiêu. Xác thực. Thật sự một chiêu hạ xuống liền cho thuần sát. Nay kịch một màn thậm chí làm cho tất cả mọi người đầu góc trống rỗng, không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, không biết nên cười hay là nên khóc. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lôi Điện Võ Quán nhà lớn đầy đủ cao tới 99 tầng, bên trong không gian hiện hình vuông, trung ương nhất không gian ngẩng đầu nhìn tới có tới 600 mét khủng bố độ cao. Mà lúc này, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh thon gầy trên không trung không ngừng xoay tròn hướng về bầu trời bay đi, xoắn ốc thổ huyết. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh niên khoảng cách phòng khách lúc này có tới gần 100 thước độ cao. Bành một tiếng rót vào một bên kính trên, ở phía trên lưu lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ phía trên té xuống. Ngạch Trích Thần A. Khí. Từng đạo hút vào hơi lạnh thanh âm của liên tiếp xuất hiện, trước mắt một màn đối với mọi người mang đến xung kích không thể bảo là không lớn. Chương 19, lại khóc khóc để đánh ngươi. Ca. Ca ca. Lúc này, La Tuyết cả người sững sờ ở tại chỗ, tinh xảo khả nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó tin, nhìn thấy La Tu hướng về chính mình đi tới, nàng lúc này mới phản ứng lại. Tất cả, dường như ảo ảnh trong mơ giống như. Từ vừa mới bắt đầu, La Tu bá đạo che ở trước người mình, đưa nàng bảo hộ ở phía sau, sau đó sức một người trong chớp mắt liền quét ngang đầy đủ 5 vị thực lực không tầm thường võ đồ. Lại tới hiện tại thật liền một quyền đem một vị thứ thiệt võ giả tại chỗ đánh bay, người sau lúc này càng là sống chết không rõ. La Tuyết chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này hãy cùng nằm mơ như thế. Khởi đầu khi thấy một vị thứ thiệt võ giả xuất hiện, thiếu nữ nhất thời hoảng hồn, trong lòng tràn đầy đều là lo lắng, cho rằng bọn họ lần này là thật xong. Võ giả đối với người bình thường tới nói, chung quy quá xa xôi. Chính là bởi vì xa không thể vời, tất cả mọi người mới đúng võ giả vừa kính nể, lại hoảng sợ. Một vị thứ thiệt võ giả, hơn nữa nghe người chung quanh nghị luận, thật giống đối phương còn không phải một loại võ giả. Trái lại so với tầm thường võ giả càng mạnh mẽ. Giữa lúc nàng tuyệt vọng không nớt thời điểm, sự tình kết cục nhưng là đại đại ngoài dự liệu của chính mình, trái lại cùng chính mình dự đoán vừa vặn ngược lại. Chịu đủ chờ mong, được mọi người coi trọng Dương Siêu ở ca ca của chính mình trước mặt, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có, trong chớp mắt đã bị tại chỗ đánh giết. Cái kia nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy bên thai truyền đến ầm một tiếng nổ vang, đầu nhỏ đều vang lên ong ong, tự mình cảm nhận được liền đứng ở trước mặt mình La Tu dường như thần linh phụ thể. Lộ hết ra sự sắc bén, thực lực cường hãn. Một vị thứ thiệt võ giả, hơn nữa còn cũng không phải tầm thường võ giả, lại trong chớp mắt đã bị ca ca của chính mình cho đánh bay. Ca ca, dĩ nhiên đúng là một vị võ giả, hơn nữa còn là thực lực phi thường mạnh mẽ võ giả. Dọc theo đường đi, ca ca luôn mồm luôn miệng cùng tự mình nói chờ hắn trở thành võ giả sau khi bọn họ liền an toàn, chờ hắn thông qua võ giả khảo hạch, liên quan mình cũng sẽ phải chịu võ quán bảo vệ, từ ra võ giả cũng không dám bắt bọn họ thế nào rồi. Nàng dĩ nhiên cho rằng ca ca là áp lực quá lớn, điên rồi. Thời khắc này, La Tuyết trong nháy mắt toàn bộ minh bạch, không phải ca ca điên rồi, là chính mình quá choáng váng. Vì bảo vệ mình, Kaka thật sự bỏ ra nhiều lắm. Nhìn lúc này đi tới trước mặt mình, một mặt ôn hòa nụ cười nhìn kỹ lấy chính mình cao to thanh niên, La Tuyết trong đầu không khỏi nổi lên lúc trước từng hình ảnh. Gặp phải nguy hiểm, La Tu đều là ngay lập tức đem chính mình bảo hộ ở phía sau, một thân một mình đối mặt, cái kia vĩ đại mà bá đạo bóng người thật sâu khắc ở trong đầu của chính mình, lái đi không được. Nghĩ tới đây, các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu, thiếu nữ tinh xảo viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hoa. Ô, ca. Dưới con mắt mọi người, thiếu nữ trực tiếp hoa sẽ khóc đi ra, quát to một tiếng, phảng phất nhũ yến đầu hoài giống như một con liền đâm vào thanh niên trong lòng ôm người sau gào khóc. Mọi người, La Tu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bối rối. Chu vi một đám người bên ngoài thời khắc này đều là thức thời ngậm miệng lại, chỉ lo một không dễ trêu giận La Tu. Dù sao lúc này ai cũng nhìn ra, La Tu đối với mình cái này còn tuổi nhỏ muội muội vô cùng sủng lịch, vào lúc này nhân ra tiểu muội đều khóc, bọn họ đi suối quậy không khác nào muốn chết. Nhìn thấy La Tuyết lại ôm chính mình khóc sướt mướt, La Tu mình cũng là một mặt ngộp bức. Trước đây nha đầu này nhưng là rất kiên cường, nhưng từ khi mình giết Từ Mạch, mang theo nàng bắt đầu lưu vong, tiểu nha đầu thỉnh thoảng liền ôm chính mình khóc lớn một mạch. La Tu một chút trầm tư, cũng là suy nghĩ minh bạch. Tiểu Tuyết dù sao cũng là một chỉ có 12 tuổi hải tử, đột nhiên theo ta bắt đầu lưu vong, sợ sệt cũng là khó tránh khỏi, dọc theo con đường này, thực sự là hoa nước nàng. Có điều cũng may loại này lưu vong cuộc đời không có kéo dài bao lâu, chờ ta gia nhập Cực Hạn Võ Quán, trước đây chịu đựng những kia cuộc sống khổ liền kết thúc, đến thời điểm Tiểu Tuyết cũng có thể có một đối lập an ổn hoàn cảnh. La Tu nói thầm. Một con tuổi nhỏ, cũng chỉ có 12 chi tiêu hàng năm đầu tiểu nữ hài, không cha không mẹ, chỉ có chính hắn một ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ở nơi này mạng người như rơm rác thế giới có thể làm được như vậy đã phi thường xuất sắc. Có điều, động một chút là khóc không phải là một thói quen tốt ta. Nữ hài tử khóc sướt mướt cái gì đáng ghét nhất? Người khóc cái về a. Mau đứng lên, nước mũi đều đưa đến y phục của ta lên. Lại khóc khóc để đánh ngươi. La Tu một cái liền đem xuyên ở ngực mình thiếu nữ ôm đi ra, một mặt ghét bỏ nói: "La Tuyết, mọi người." Nghe được La Tu, mọi người ước ao La Tuyết đồng thời lại không khỏi vì là thiếu nữ cảm thấy bất đắc dĩ. Đang khóc khóc để liền đánh ngươi. Không biết tại sao, nghe được câu này mọi người càng là cùng nhau nghĩ được vừa nãy dường như đạn pháo giống như được nổ vang lên trời Dương Siêu. Như thế đánh, ai cấm được a? Không phải nói được rồi, La Tu vô cùng sủng lịch chính mình tuổi nhỏ muội muội sao? Có vẻ như cũng không phải như vậy một chuyện a. Thiếu nữ nguyên bản cũng bởi vì lòng tràn đầy cảm động, hổ thẹn bên dưới khóc nước mắt như mưa. Lúc này nhìn thấy La Tu trực tiếp đem chính mình xách đi ra, còn một bộ muốn đánh bộ dáng của mình, nhất thời hoa nước rụt cổ một cái, hạ thấp đầu nhỏ ngoan ngoan đứng La Tu trước mặt, mắt to bên trong nóng ánh lấp lóe, nhưng cũng nỗ lực nhịn xuống không cho chi tràn ra tới. Nhìn thấy tiểu nha đầu nỗ lực không cho nước mắt rơi ra đến, một bộ dáng vẻ đáng yêu, La Tu nhưng là hài lòng gật gật đầu. Cứ việc sau đó có chính mình bao phủ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng đều là khóc sướt mướt, nếu là đặt ở chính mình kiếp trước thế giới trước hay là không có gì, nhưng ở cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết thế giới. Rất nguy hiểm. Hoa nước điểm chỉ ủy khuất điểm đi, tật xấu này đến chị. La Tu âm thầm nghĩ như vậy đến. Không chút nào biết, muội muội khóc cũng không phải bởi vì sợ, nữ hài tử, kỳ thực còn có thể bởi vì cảm động mà khóc. Sắt thép thằng nam. La Tu đúng là không có suy nghĩ nhiều, nắm thiếu nữ tay nhỏ liền xài bước hướng về ngoài phòng khách đi đến. Thấy cảnh này, chu vi người bên ngoài chúng vội vã vì đó tránh ra con đường, không người nào dám che ở vị này trong chớp mắt liền có thể đem một vị võ giả miễn cưỡng đánh giết thiên tài trước mặt. Từng đạo ánh mắt kính sợ rơi vào La Tu trên người, trong lúc nhất thời thanh niên càng phảng phất một vị quân lâm thiên hạ đế vương giống như, bị được chú ý cùng kính trọng. Chờ một chút. Chấm đã. Đang lúc này, phía sau hai đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, võ sư chi cảnh. Làm sao? Trước tiên kia cùng ta định ra cá cược thời điểm các ngươi lôi điện võ quán không có ai đi ra can thiệp, hiện tại ta thắng, lại có người muốn tới ra mặt. Đường đường một phương hàng đầu thế lực, cách làm càng lại như vậy làm người chơ chẽn. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, La Tu bước chân dừng lại, cười nhạo nói: "Hắn mang theo muội muội lẻ loi hữu quạnh ở trên thế giới này sinh tồn 3 năm, đã sớm luyện thành một phen quá mức bình thường tâm trí, tự nhiên có thể nghe lời đoán ý." La Tu trước liền chú ý tới hai vị kia thực lực so với chính mình cường đại trung niên, lúc này dù cho không chạm đích đều biết người nói chuyện nhất định là hai người kia. Đối phương nếu như ý định muốn lưu lại chính mình, hắn vẫn đúng là không có cách nào. Nghĩ như thế, La Tu thẳng thắn trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Lường trước này lôi điện võ quán, cũng sẽ không vậy mình danh dự đùa giỡn. Thời khắc này, La Tu khắc sâu cảm nhận được thực lực đến tột cùng nặng đến đâu mớn. Nếu không phải mình đạt đến võ giả thực lực, sợ là lúc trước hai lần được làm khó dễ cũng đã thua trận, mặc người bắt bí, mặc dù là hiện tại, La Tu đều có khắc sâu cảm thụ. Nếu như chính mình so với kia hai vị trung niên mạnh mẽ, thậm chí so với toàn bộ lôi điện võ quán bên trong người mạnh mẽ nhất đều lợi hại, chỉ là một phương võ quán thôi, có thể tự tới lui tự nhiên. Đương nhiên không phải. Nghe được La Tu nói như vậy, hai người liền biết La Tu tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, vội vã đi lên trước nói rồi lên. Tận mắt chứng kiến La Tu tốc độ khủng khiếp, hai người lúc này nội tâm có thể nói là cầu hiền được khác, chỉ lo vị này xa không phải tầm thường thiên tài chạy. Muốn thật được La Tu đi rồi, đối với lôi điện võ quán tới nói tuyệt đối là tổn thất khổng lồ. La Tu tiên sinh, ta tên Trương Hà, là này lôi điện võ quán một vị võ sư, đối với trước chuyện đã xảy ra ta đại biểu lôi điện võ quán như La tiên sinh ngài biểu thị chân thành nói xin lỗi. Quản giáo sơ sẩy, kính xin La tiên sinh ngài lượng giải. La tiên sinh, ta tên Lưu Bằng, cũng là bên trong võ quán một tên võ sư, ở đây cũng thay lôi điện võ quán hướng tiên sinh ngài xin lỗi. Trương Hà, Lưu Bằng hai vị lôi điện võ quán bên trong có thể nói đức cao vọng trọng võ sư thời khắc này càng là đồng thời đối với La Tu không người bài dưới, lấy biểu ấy nấy. Tình cảnh này thực tại là xem ở lại, sững sờ mọi người. Không cần nghĩ đều biết, hai người này tuyệt đối là lôi điện võ quán bên trong chân chính đại nhân vật, huống chi lúc trước vị này Lưu Bằng võ sư nhưng khi chúng lọt một tay. La Tu tốc độ nhanh đến người bình thường đều không thấy rõ bóng người, nhưng trong không khí nhưng là sẽ cho nên vang lên to do khí bạo thanh. Mà vừa mới vị kia Lưu Bằng võ sư đồng dạng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới biến mất, lập tức lại dẫn không trung ngã xuống mà xuống Dương Siêu xuất hiện ở trên, trước sau dĩ nhiên không hề có một chút tiếng vang. Hai người một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Nhưng lúc này, mạnh mẽ như vậy hai vị tồn tại dĩ nhiên không để ý chu vi rất nhiều quan tâm ánh mắt, ở một vị hậu bối trước mặt không người bái hạ xuống vì người khác tạ lỗi hành động tạ lỗi. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm khái võ sư đại sư phong phạm đồng thời, lại một mặt tức cao, kính nể nhìn về phía một tay nắm muội muội La Tu. Thanh niên này, dĩ nhiên có thể làm cho lôi điện võ quán bên trong hai vị cường đại võ sư vì đó làm được bước đi này, coi là thật không phải. Mà một ít tâm tư cẩn thận người nhưng là đã nhận ra bất đồng ý nhị. Giữa các võ giả phân chia đẳng cấp muốn so với võ đồ càng thêm nghiêm ngặt, cường giả đối mặt không bằng chính mình võ giả, thường thường đều sẽ làm ra vẻ, mặc dù đúng là chính mình sai rồi, cũng căn bản không có thể sẽ làm ra xin lỗi chuyện như vậy đến. La Tu tuy mạnh, nhưng ở hai vị thứ thiệt võ sư trước mặt, thực lực vẫn là kém xa đối phương. Chớ đừng nói chi là vẫn là hai vị đến từ Lôi Điện Võ Quán võ sư. Hai người đối với một vị thanh niên như vậy thái độ, đoán chừng là mời gia nhập Lôi Điện Võ Quán, cũng hoặc là thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra La Tu niên kỷ. Cũng chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi niên kỷ có thể trở thành là võ giả cũng đã là kinh hãi thế tục chuyện tình, chớ đừng nói chi là La Tu không chỉ có là võ giả, hơn nữa còn xa không phải tầm thường võ giả. Một quyền liền đem một vị Lôi Điện Võ Quán võ giả tại chỗ đánh giết, mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Thiên tài thường thường đều là bị được tôn kính, dù sao điều này đại biểu tiền đồ vô lượng. Không thấy Lâm Thiếu 20 tuổi tham gia võ giả khảo hạch, liền gây nên lớn như vậy náo động sao? Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lâm Thiếu sao? Hắn vẫn còn chưa đi. Đáng tiếc, tại đây vị La Tu xuất hiện sau khi, Lâm Thiếu đã hoàn toàn không đáng chú ý a, thiên tài. So sánh cùng nhau, La Tu mới thật sự là không phải thiên tài a. Trong đại sảnh, không ít người chú ý tới đứng cách đó không xa Lâm Thiếu, khe khẽ bàn luận lên. Nha, ta tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi, vậy ta có thể đi rồi chưa? Nhìn thấy hai vị này võ sư dĩ nhiên đối với mình bái dưới chân thành xin lỗi, La Tu không khỏi sửng sở. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi đối phương vì sao lại đối với mình khách khí như vậy. Cường giả được người ta tôn trọng, thiên tài nhưng là đại diện cho tiền đồ vô lượng, cùng cường giả đặt ngang hàng, đồng dạng bị người kính nể. Hai người này nên nhìn ra chính mình đối với Lôi Điện Võ Quán không có hứng thú, vì vậy lúc này muốn đi ra bán một cái nhân tình thật lưu lại chính mình. Nhưng Lôi Điện Võ Quán, rất nhiều lúc ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu, La Tu bây giờ đối với này nếu nói Lôi Điện Võ Quán, xác thực không có cảm tình gì. Dù cho hai người này đứng ra xin lỗi, cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy mình là đáng làm tài năng, La Tu cũng sẽ không bởi vậy thay đổi chủ ý của mình. Nhân loại căn cứ lớn hơn đi tới, cùng Lôi Điện Võ Quán đặt ngang hàng thế lực cũng không ít, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn nơi này. A, còn đi. Nghe được La Tu, hai vị võ sư trong lòng cùng nhau hồi hộp một hồi, lập tức nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Bọn họ đường đường hai vị võ sư, không để ý bộ mặt đến giữ lại, đối phương nhưng là căn bản cũng không cảm kích ta. Ta tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi. Cái tên này cũng thật là không có chút nào khách khí, dám đối với hai vị võ sư nói như vậy. Không chỉ có hai người sắc mặt không dễ nhìn, chính là chu vi một đám người bên ngoài chúng nghe được La Tu đều là sợ mất mật. Không hổ là thiên tài a, khí phách này cũng là không người nào. Võ sư. Tuy rằng rất nhiều người bình thường không biết danh hiệu này đại biểu chính là cái gì, nhưng tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối là so với võ giả cường đại một loại cảnh giới. La Tu nhìn thấy hai người muốn nói lại thôi nhìn mình, gật gật đầu, cũng không có cho bọn họ nói nữa cơ hội, trực tiếp một tay nắm muội muội đi ra ngoài, trong lòng nhưng là âm thầm nói thầm. Võ sư sao? Nói vậy, là võ giả bên trên cảnh giới, chẳng trách cường đại như thế. Có hệ thống ở, nói vậy ta không lâu sau đó cũng có thể trở thành võ sư, không cần kiêng kỵ bọn họ. La Tu âm thầm nghĩ tới. Keng, sức mạnh 2. Keng, tốc độ 2. Bên hai truyền đến hai đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở, trong cơ thể trước sau có ôn lưu chuyển, không ngừng tăng cường thể chất của chính mình. Cảm nhận được một thân dồi dào sức mạnh, La Tu nhếch miệng lên, chỉ cảm thấy tương lai đều có thể một bước lên mây. Mẹ kiếp, đều tại ngươi. Lần này chơi thoát, tiểu tử kia hiển nhiên đối với Lôi Điện Võ Quán đã không có một chút hứng thú. Nếu như chúng ta trước ở Dương Siêu tiểu tử kia phía trước xuất thủ, không chừng thật là có đường lui, vừa nãy ta đều suýt chút nữa thì đem nét mặt giàn mua không thèm đến xỉa giữ được hắn, đáng tiếc a. Còn không phải tự ngươi nói muốn cho Dương Siêu tiểu tử kia mài giũa một chút hắn góc cạnh, hiện tại lại còn có mặt trách ta. Đánh bóng góc cạnh. Cuối cùng rơi vào cái ta Lôi Điện Võ Quán lấy sai phục người tên tuổi. Ngươi sẽ trở bị người chuyện cười đi. Ai? Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, chúng ta đều nhìn nhầm. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Lần tổn thất này, thật sự quá lớn. Hai vị võ sư nhìn La Tu rời đi bóng lưng, một trận than thở, tiếc hận không ngớt. Mà không xa xa, một vị thanh niên lúc này trực tiếp vội vã chạy ra ngoài. Lâm Thiếu, ngài đi chỗ nào? Ta lập tức sẽ xin võ giả khảo hạch. Phía sau truyền đến trung niên tiếng la. Lần sau lại nói. Thanh niên đáp lại một tiếng, trực tiếp dùng ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo, phảng phất chỉ lo hắn muốn tìm người chạy mất như thế. Chương 21, có thể hay không cùng Tu Ca đồng hành. Hư không như mực, đầy sao tô điểm, một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên trời cao. Màn đêm bên dưới, trong thành phố long lánh ngũ quang thập sắc ánh đèn, phồn hoa đến cực điểm, hai tòa thẳng vào mây xanh giống như nhà lớn vờn quanh hoa lệ đặc hiệu, chiếu khắp cả tòa thành thị, quanh thân mười dặm khác nào ban ngày. La Tu mang theo muội muội từ Lôi Điện Võ Quán nhà lớn bên trong đi ra. Đứng ăn chơi chắc táng trong đường phố ương xa xa phóng tầm mắt tới, tầm mắt thiết bị đầu cuối, cái kia tòa toàn thể bao quanh thâm trầm hồng quang đặc hiệu nhà lớn thình lình chính là Cực Hạn Võ Quán. La Tu vừa bắt đầu mục đích chính là Cực Hạn Võ Quán, chỉ là trên đường lo lắng chính mình không cách nào thông qua sức mạnh sát hạch, mà tốc độ của chính mình là cường hạng, cho nên mới đi lấy tốc độ chứ danh Lôi Điện Võ Quán thử xem, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trải qua nhiều như thế khúc chiết. Cũng may, cũng đã giải quyết. Ùng ục ùng ục. Lúc này, một trận dị hưởng truyền đến. La Tu túi đầu nhìn lại, một bên thiếu nữ đang khổ khuôn mặt nhỏ, nhận ra được ánh mắt của chính mình, tiểu nha đầu nhuận miệng cười, đáng yêu cảm động. Thấy cảnh này, La Tu khẽ cười một tiếng, ngồi chồm hôm xuống đỡ tiểu nha đầu vai đẹp, đói bụng không? Không có. La Tuyết dứt khoát đáp lại nói. Ùng ùng ùng ùng. Lúc này, thiếu nữ bụng dưới vị trí lại truyền tới một đạo dị hưởng. Ách, ca ca, chúng ta hay là trước đi cực hạn võ quán tham gia võ giả khảo hạch đi, ta không sao. Nhìn thấy chính mình bụng nhỏ như thế không hăng hái, La Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt bất đắc dĩ vẻ, ngây thơ đáng yêu dáng vẻ quá đáng yêu. Hiện tại biết anh của ngươi là thật muốn tham gia võ giả khảo hạch rồi. Ta không phải điên rồi sao? Nhìn thấy cô gái nhỏ này đáng yêu như thế, lại khá là hiểu chuyện, La Tu cười nói. Biết rồi. Nghe được La Tu nhắc lên việc này, La Tuyết túi đầu, hoa nước ba ba xoa nắn lấy ngón tay út. Chức, đúng là nàng quá vô tri. Chỉ là muốn đến cho tới nay cùng chính mình như hình với bóng ca ca dĩ nhiên thật sự trở thành tôn quý võ giả, thiếu nữ trong lòng vẫn là một trận không thể tin được, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này hãy cùng nằm mơ như thế. Võ giả. Căn cứ internet người nói, mặc dù là kém nhất võ giả, gia nhập một phương thế lực sau, mỗi tháng đều có ít nhất 20 vạn nguyên đồng lộc. Cho dù là không hề làm gì, đồng lộc như thường nắm. Cái này căn bản là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tình mà. Tầm thường võ giả một tháng đồng lộc chính là nàng cùng ca ca 10 năm chi tiêu. Thật là đáng sợ. Đứng ốc. La Tu cười nặng nặng thiếu nữ tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, lập tức đứng lên, đi, trước tiên dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng ngắc, lúc này La Tu đã biết mình có thể ung dung thông qua võ giả khảo hạch, trái lại đối với gia nhập võ quán chuyện tình cũng không sốt ruột. Rõ ràng con lấy muội muội chạy một ngày, nhưng La Tu lúc này lại là không có chút nào cảm giác đói bụng. Xem ra, đây liền võ giả mang đến thật là tốt chỗ chứ. La Tu tiên sinh. Đang lúc này, phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc thốt lên. La Tu khá là kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được hướng về chính mình chạy bộ mà đến một vị thanh niên. Là cái kia Lâm thiếu. Hắn nhận ra người sau. Thanh niên vừa nãy kinh ngạc thốt lên cũng tương tự hấp dẫn chu vi không ít những người đi đường ánh mắt, một ít rất có hiểu biết người nhưng là ngay lập tức liền nhận ra vị này danh tiếng lan xa Lâm thiếu. Là Lâm gia đại thiếu. Có người nói mới 20 tuổi, cũng đã nắm giữ võ giả thực lực, chính là chúng ta 18 số căn cứ trẻ tuổi bên trong số một số 2 thiên tài. Vị này La Tu tiên sinh, là Lâm thiếu bằng hữu ạ. Hí. Các ngươi xem, Lâm thiếu đối với thanh niên kia thái độ cũng quá không bình thường chứ. Xem ra dĩ nhiên thật giống có chút lấy lòng ý tứ của, liền ngay cả tư thái đều thấp nửa đoạn. Nhỏ giọng một chút, liền Lâm thiếu đều phải khen tặng trẻ tuổi người, nhất định là phi thường thiên tài ghê gớm. Một ít người qua đường lúc này liền nói thầm lên. Mà lúc này, vị này Lâm thiếu chạy tới La Tu trước mặt, tư thái thả cực thấp, làm nền cùng La Tu nói chuyện. Hắn tự nhiên nghe được chu vi một ít người đi đường nghị luận, nhưng căn bản cũng không quan tâm. La Tu tiên sinh, tại hạ Lâm Lang Thiên, ngài gọi ta tiểu thiên là tốt rồi. Không biết ngài sau đó phải đi nơi nào, tiểu thiên có thể không may mắn cùng tiên sinh đồng hành. Nói xong, Lâm Lang Thiên vừa căng thẳng, lại chờ mong nhìn La Tu. Đồng hành? Tự nhiên có thể, vừa vặn ta cũng là lần đầu tiên tới căn cứ hạt nhân vòng, chưa quen thuộc nơi này. Nhìn người này cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, La Tu ngẫm nghĩ một hồi đáp ứng hạ xuống. Nói vậy, lại là một tới lôi kéo chính mình đi. Hơn nữa còn là một vị danh xứng với thực thiên tài. Thực lực mạnh, quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Quá tốt rồi, La tiên sinh ngài lần này có thể tìm đúng người, những khác không dám nói, ta đối với này 18 số căn cứ quả thực không muốn quá quen thuộc, Tu ca ngài muốn đi nơi nào cứ việc nói, ta đều biết. Vừa nghe La Tu đồng ý, Lâm Lang Thiên nhất thời cực kỳ hưng phấn. Lập tức không được dấu vết đem đối với La Tu xưng hô đổi thành Tu ca, mặt ngoài cười ha ha, kỳ thực nội tâm nhưng là căng thẳng một nhóm. La Tu tự nhiên phát hiện điểm này, nhưng là không để ý. Đón lấy ta muốn mang Tiểu Tuyết đi ăn một chút gì, sau đó đi cực hạn võ quán xin võ giả khảo hạch. Ngươi muốn đồng hành cũng được, chỉ là này tiền cơm cần tự bị. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ cái tên này đối với mình cũng không có ác ý, La Tu cũng là còn lấy nụ cười. Tu ca, ngài đây cũng quá khách khí. Bữa tối chuyện tình bao hết ở trên người ta. Ngài có thể tuyệt đối đừng từ chối. Có thể may mắn cùng ngài bực này ngút trời tài năng đồng hành đã là lớn lao phúc phận, không làm một ít chuyện tiểu thiên thật sự là trong lòng bất an a. Vừa nghe La Tu cũng không có phản bác chính mình xưng hô, Lâm Lang Thiên thời khắc này trong lòng một trận mừng như điên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ như vậy thuận lợi liền cùng vị này yêu nghiệt quá giang quan hệ, có thể cùng bực này tồn tại kết giao, chính mình thực sự là đi rồi thiên đại may mắn. Đối với La Tu đích tình huống, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Muốn nói không kính nể, đó là đồ giả, tác phẩm rộng. Không có bất kỳ tài nguyên nâng đỡ, ở đây sao gian nan đích tình huống dưới còn có thể tu luyện thành võ giả. Này nếu như phàm là có chút tài nguyên, chẳng phải là muốn tại chỗ cất cánh a. Chân chính tiền đồ vô lượng yêu nghiệt. Lúc này, Lâm Lang Thiên cực kỳ nhiệt tình, trực tiếp thì ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Thấy cảnh này, La Tu nhất thời cảm thấy khá là thú vị, đúng là một người thông minh, biết ta hiện tại không có tiền a. La Tu cũng không phải cái gì cổ hủ người, lo liệu cái gì không có công không nhận lộc nguyên tắc, tóm lại là này Lâm Lang Thiên muốn định bợ chính mình, xin mời chính mình ăn cơm, cũng coi như là cho hắn một cơ hội đi. Dù sao tại đây căn cứ hạt nhân vòng, hắn còn lại tích trữ gộp lại, vẫn đúng là không biết có thể hay không ở đây ăn xong một bữa cơm. Chờ hắn gia nhập cực hạn võ quán, sẽ không cần vì cuộc sống mà lo lắng. Chương 22, ca, thương quá. Một cái nhà tráng lệ trong tiểu điếm. La Tu khá là kinh ngạc nhìn trước mặt trên bàn một loạt chính mình thậm chí ngay cả thấy đều không có đã gặp đồ ăn. Tu ca, sắp xếp xong xuôi, ngài còn thỏa mãn chứ? Một bên, Lâm Lang Thiên một mặt kính trọng nhìn La Tu, do hỏi. Mặc dù là vào lúc này đã cùng La Tu tán gẫu qua không ít chuyện, hai người cũng không như trước như thế như vậy xa lạ,